Chương 720, để vào trong bảo khố tông môn. 1. Thần Uy Tông cùng Hỗn Nguyên Tông đều là thượng môn, vô cùng quen thuộc lẫn nhau, 30 năm trước, một hồi đại chiến, lại hiểu rõ, Thương Hải Minh Nguyệt Sát của Lạc Ly đã sớm bị đối phương nắm giữ, cho nên bọn họ luôn luôn tự do ở ngoài phạm vi điều tra của Lạc Ly, tránh khiến cho Lạc Ly chú ý. Một đường phi độn, Lạc Ly tiến vào chỗ sâu nhất của Phi Long Hải, nơi này dần dần giảm bớt tu sĩ, một mảng trống trải. Ở một bên khác của Phi Long Hải, hai kim đan chân nhân được đến tín hiệu, lập tức bắt đầu thích pháp, nhất thời sinh ra từng mảng mây đen, trải rộng mấy trăm dặm. Lôi điện nổ vang, che đậy bầu trời, cho dù có tu sĩ đến đây, nhìn thấy thiên uy như thế, lôi điện nổ vang, cũng không thể không né tránh. Lạc Ly khống chế phi xa, có công năng tị lôi, gặp phải mây đen lôi điện như thế, chút không chịu ảnh hưởng, tiến vào bên trong lôi vân này. Nhìn đến lôi vân phong bạo rộng lớn như thế, Lạc Ly nhịn không được lại một lần phát ra Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Xem xét hoàn cảnh, nhưng mà bên ngoài rất là bình thường, Lạc Ly vốn cũng không có để ý, tiếp tục phi hành, chờ đợi trở về Hỗn Nguyên Tông sớm hơn một chút, cứu hộ Phong Tử Hư. Ngay tại lần này hắn hoàn tất phóng ra ngoài Thương Hải Minh Nguyệt Sát, đều là tu sĩ cắm ống toàn thân lập tức cảm giác được, hắn lặng lẽ phát ra một động tác, lập tức phi chu biến mất, năm kim đan chân nhân, giống như tia chớp, hướng về phi xa Lục Giã Tiên Tung của Lạc Ly vây bước mà đi. Thế nhân sau khi phóng ra ngoài Thương Hải Minh Nguyệt Sát một lần, cũng sẽ không lập tức phóng ra ngoài lần thứ hai, đều chờ đợi một hồi mới có thể phóng ra ngoài, cho nên bọn họ bắt lấy sơ hở này, vây công mà đến. Lạc Ly ngồi ở trong xe, tiếp tục đi phía trước, hắn còn đang nghiên cứu như thế nào cứu trị Phong Tử Hư, đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái, một loại dự cảm nguy hiểm tiến đến. Đồng thời như thế, thần niệm Tiểu Thạch, Tiểu Hồng, Tiểu Bạch xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly, giống như đang la lên cái gì. Lạc Ly nháy mắt tỉnh ngộ, đầu còn không có hiểu rõ, thân thể đã xuất hiện phản ứng. Không nói hai lời, cầm lấy thùng sắt kia, lập tức na di một cái, độn ra ngoài phi xa. Lạc Ly vừa mới độn ra phi xa Lục Giã Tiên Tung lập tức đình trệ ở không trung, sau đó thật giống như bị vô số quái thủ xé rách, lập tức hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, bốn phía sụp đổ, tất cả trong xe toàn bộ bại lộ, nhưng mà toàn bộ phập phình không trung, bị năm kim đan chân nhân khống chế, hoàn toàn khóa lấy. Nếu Lạc Ly còn tại trong xe, lúc này hắn lập tức sẽ bị đối phương khóa lấy, động không thể động, trở thành tù binh, không hề có lực hoàn thủ. Nháy mắt, Lạc Ly độn ra xa, cách phi xa hơn trăm trượng, vừa mới đứng vững, lập tức cảm giác được, có người nhìn về phía mình. Chỉ thấy phương xa một kim đan chân nhân, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly, hắn hai mắt như đèn, chặt chẽ tập trung Lạc Ly, cùng lúc đó, thanh âm một kim đan chân nhân ở một bên vang lên. Tiểu tử, thoát được rất nhanh, chúng ta chính là... Lời còn chưa có nói xong, Lạc Ly ngự kiếm dựng lên, hóa thành lưu quang, muốn độn ra xa. Đối phương là kim đan chân nhân, hơn nữa là có chuẩn bị mà đến, nguy hiểm, không thể chiến, đi. Bản năng sát thủ, lập tức để cho Lạc Ly bắt đầu bỏ chạy. Nhưng mà mảng thiên địa này, bị kiềm hãm mạnh mẽ, có kim đan chân nhân thi pháp phóng ra ngoài kim đan lĩnh vực, không thể ngự kiếm, phi độn bất lợi, Lạc Ly lập tức bỏ qua ngự kiếm, toàn thân hóa thành một đạo kim quang, lại một lần nữa bỏ chạy. Phích lịch chấn quang độn, nhưng mà chung quanh lập tức truyền ra ba tiếng kêu rên, thiên địa lại là bị kiềm hãm. Không chỉ là ngự kiếm khó phi, chính là độn pháp này cũng bị khắc chế. Lạc Ly lập tức bỏ qua phích lịch chấn quang độn, sử ra cự kình bá đạo sát, giống to một tiếng, lại một lần nữa sử ra thần thông na di. Lúc này đây ở dưới siêu tần của cự kình bá đạo sát, Lạc Ly nhất dùng sức na di, truyền tống nghìn trượng có hơn. Ở ngoài nghìn trượng, bùng nổ gấp 10, Lạc Ly liền thấy chính mình hai chân mềm nhũn, trong mũi phốc phun ra máu tươi, nhưng mà hắn lại là một tiếng giống to. Lại là một lần truyền tống, lại một lần nữa ở ngoài nghìn trượng. Sau đó lại là giống to, lại là nghìn trượng. Hắn vừa mới truyền tống độn ra, ở vị trí hắn vừa mới ra, xuất hiện ba bóng người kim đan chân nhân. Bọn họ đến đây nhìn đến Lạc Ly lại một lần bỏ chạy, người đi đầu lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc, quát lớn, đuổi. Bọn họ lại một lần điên cuồng đuổi theo, lại một lần nữa truyền tống ở ngoài nghìn trượng. Lạc Ly há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt toàn bộ màu đỏ. Trong mắt vạn vật đã không hề rõ ràng, thân thể đã đạt tới cực hạn, hắn khẽ cắn môi duỗi tay ra chạm đến thùng sắt, sử ra động thiên thứ nguyên thần thông, phía trên thùng sắt này nhất thời lưu lại một ấn ký, dung nhập ngàn vạn thần văn bên trong, đây là thần thông thái thiên ẩn tàng của Lạc Ly, sau đó bóng người Lạc Ly biến mất, hắn giấu ở trên thùng sắt này. Nhưng mà lúc này Lạc Ly có một sơ hở, biến mất không tiếng động như vậy, đối phương nhất định sẽ tiếp tục tra tìm, bất quá lúc này, Lạc Ly đã quản không được nhiều như vậy. Nếu bị đối phương phát hiện, vậy chiến đi, cùng lắm thì một cái bàn cổ phủ, vạn vật tuyệt diệt. Chính mình có được Mạn Đà La bất tử hoa, có thể sống lại một lần, khi đó quản không được cái gì khác. Đúng lúc này Tiểu Hồng đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, mãnh vừa động, hóa thành hỏa diễm vô tận, hỏa diễm này tổ hợp thành bộ dáng Lạc Ly, yên lặng chờ đợi cái gì. Lúc này không gian chung quanh nháy mắt xuất hiện dao động, Kim Đan chân nhân lập tức đuổi tới nơi này, Tiểu Hồng chờ là bọn họ, hắn bắt trước bộ dáng Lạc Ly, hét lớn một tiếng, toàn thân bùng nổ hỏa diễm, cả người hóa thành một cái hỏa tuyến, hướng về phương xa phóng đi, đảo mắt ở ngoài nghìn trượng. Vô luận là Tiểu Bạch hay là Tiểu Hồng, chỉ cần rời khỏi Lạc Ly ngoài nghìn trượng, thân thể bọn chúng sẽ hóa quang sụp đổ, cho nên Tiểu Hồng này ngụy trang Lạc Ly, ở ngoài nghìn trượng, liền hóa quang tiêu tán, nhưng mà Tiểu Hồng làm tốt lắm, xem qua đi hình như là khởi động độn thuật, thời không toát ra, không thấy tung tích. Tiểu Hồng chính là phân thân Đại Phạm Thần Chủ biến thành, trong xương cốt có Đại Phạm Thần Chủ vô cùng giàu hoạt, ở thời khắc mấu chốt này, bày ra nghi cục. Lúc này ba Kim Đan chân nhân xuất hiện ở đây, Kim Đan chân nhân đi đầu nói: "Mục Băng sư đệ, hắn ở nơi nào?" Tu sĩ có một đôi mắt to, trừng mắt dùng sức quan sát, cuối cùng nói: "Quả nhiên là tu sĩ thượng môn, lợi hại, lợi hại. Bất quá cảnh giới trúc cơ, thế mà nắm giữ độn thuật đáng sợ như thế, ta tìm không thấy hắn, đã độn vượt qua hư không, biến mất vô ảnh." Chương 424 cộng 2, để vào trong bảo khố tông môn. 2, Ly Tình chân nhân nói: "Phải, thật sự là lợi hại, hắn tổng cộng sử ra 3 độn thuật, độn thuật thứ nhất vì bất quá là thần thông na di bình thường, nhưng mà nhảy nhìn trượng, liên tục 3 lượt, chính là Kim Đan chân nhân, cũng là rất khó như thế. Độn thuật thứ hai, hình như là phích lịch trấn quang độn trong truyền thuyết. May mắn hắn không có tu luyện đại thành, bằng không tỏa thiên khốn địa cầm thần trận của chúng ta, cũng không nhất định có thể vây khốn hắn. Độn thuật thứ ba, lại lợi hại, trải qua nghìn trượng tăng tốc, nháy mắt vượt qua hư không, đây là tu sĩ trúc cơ sao? Quả thực quá mạnh mẽ." Mục Băng chân nhân lắc đầu, nói: "Ly Tình sư huynh, ngươi là xem trọng hắn, cái độn thuật cuối cùng, hắn hình như là thiêu đốt thần hồn chính mình, hóa thành liệt hỏa, cuối cùng bỏ chạy, cú nhảy cuối cùng, không phải việt không toát ra, chính là hóa thành cho bụi, ta xem hắn hóa thành cho bụi chiếm đa số, chính là không chết, không có 10 năm 20 năm, cũng là không thể khôi phục nguyên khí. Người này rất là lợi hại." Nhìn ra hướng đi chân chính của Tiểu Hồng, chỉ là không nghĩ đó không phải là Lạc Ly mà thôi. Ly Tình chân nhân lấy tay nâng lên thùng sắt nói: "Coi như tiểu bối này mệnh lớn, bất quá vị trí bảo này, lần này chúng ta hành động hoàn toàn đáng giá." Lập tức mấy Kim Đan chân nhân khác vây quanh lại đây, cùng nhau quan sát thùng sắt này, một đám trong mắt đều tỏa ra tinh quang, vô cùng thích. Mục Băng chân nhân nói: "Đây là phù văn gì, ta sao một cái cũng không nhận thức." Ly Tình chân nhân đưa tay bắt lấy một nắm cát vàng nói: "Ta cũng không nhận thức, bất quá ông trời là giúp Thần Uy Tông chúng ta, vị trí bảo này, chúng ta có thể áp dụng hóa thần linh xa, Thần Uy Tông ta Đông Sơn tái khởi, phục hưng đã sắp tới." Mọi người vô cùng vui mừng, Ly Tình chân nhân vung tay lên, nói: "Tốt, chúng ta lập tức về phân đà, mọi người cẩn thận, không được lưu lại dấu vết, bị người nhà của kẻ chúng ta truy sát, phát hiện tung tích." Mọi người lập tức bỏ chạy, trong đó Ly Tình chân nhân tự mình mang theo thùng sắt này, hắn cũng phát hiện bảo này không thể thu vào bên trong không gian, chỉ có thể mang theo nó bỏ chạy. Những người này bắt đầu độn xa, dọc theo đường đi, bọn họ biến hóa trang phục hơn 10 lần, thay đổi phương hướng 7-8 lần, trong đó còn ngụy trang phàm nhân 3-4 hồi, thậm chí một lần mọi người hóa thành cá heo, ở trong biển lớn ngao du trăm dặm. Cuối cùng, bọn họ tập trung ở một chỗ cùng nhau lên bờ, tất cả mọi người làm bộ như tu sĩ luyện khí kỳ, mặc vào một cái pháp bảo rách nát, bay về phía sơn môn một môn phái. Lạc Ly phụ thân trên thùng sắt, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, đến bên bờ này, Lạc Ly sửng sốt, cái này rõ ràng chính là Xương Châu Đại Lục. Bang tu sĩ Thần Uy Tông này, thật sự là hung mãnh, người trong thiên hạ vô số người truy sát bọn họ thế mà căn bản không có rời khỏi Xương Châu, vẫn cắm rễ nơi này, thật sự là bóng đen dưới đèn, địa phương càng nguy hiểm, càng là an toàn. Kim Đan chân nhân này ngụy trang thành tu sĩ luyện khí kỳ, bọn họ bay vào trong một tông môn này rách tung tóe, vừa thấy chính là môn phái nhỏ rách nát, ở trên cửa lớn tông môn, có 3 chữ to. Cửu Hải Tông, Lạc Ly lại là sửng sốt, môn phái này, giống như mình đã nghe qua. Tinh tế hồi tưởng, Lạc Ly nhất thời nhớ tới, năm đó Vạn Thú Tông xâm nhập Xương Châu, vây công đại lục, cố ý lưu lại một chỗ hổng, để cho tu sĩ đại lục Xương Châu ở đây bỏ chạy, một đám đầu nhập cạm bẫy, cuối cùng bị cường giả Tôn Giai bọn họ rời khỏi Quân Nhục Tông cùng Thánh Bì Tông phát hiện, sát ra vòng vây, chỗ hổng kia giống như chính là Cửu Hải Tông này. Ngay tại thời điểm Lạc Ly tự hỏi, Ly Tình chân nhân thở ra một hơi dài nói, đã có thể trở lại, tốt rồi. Mọi người các ngươi xử lý dấu vết một chút, ta đem chí bảo này, để vào bảo khố tông môn, có chí bảo này, Thần Uy Tông ta phải đại hưng. Lạc Ly bám vào phía trên thùng sắt, toàn bộ tất cả bên ngoài, hắn đều có thể cảm ứng được. Tông môn Cửu Hải Tông này ngay tại bờ biển Sương Châu, Y Sơn Bạn Thủy, ở phía trên một chỗ huyền nhai, do mấy chục lâu Vũ Đình Viện tạo thành, chiếm đất vài dặm, ngoài cùng là một vòng tường viện thật lớn bằng đá cẩm thạch bao vây. Tông môn này cực kỳ đơn sơ, tuy cũng có một pháp trận hộ môn, nhưng mà rách nướp, phường thị trong môn cũng không có, chỉ có một pháp trận truyền tống, kết nối các cửa lớn phái Sương Châu, phòng luyện đan, phòng luyện khí gì đều là danh nghĩa. Tuyên truyền ra ngoài, lúc Tuyên Châu hạo kiếp, tông môn nguyên khí đại thương, cho nên mới rách nát như thế, tông chủ chỉ là một trúc cơ chân tu, môn hạ ước chừng có hơn 10 tu sĩ luyện khí kỳ, một trong số ngàn vạn môn phái nhỏ thuộc về tu tiên giới. Nơi này rách nát như thế, không có tu sĩ nào đối với nơi này cảm thấy hứng thú, chứ chưa nói tu sĩ đến đây bái sư, hoàn toàn chính là một bộ dáng môn phái sắp phá diệt. Nhưng mà đây đều là ngụy trang, tông môn thực sự chính là ở dưới lòng đất, toàn bộ bên trong lòng núi đều đã bị vét sạch. Bên trong lòng núi, dưới đại địa, ngổn ngang đều là các loại thạch thất, ở đây ước chừng mấy trăm tu sĩ thần uy tông, bảy kim đan chân nhân ở đây tỏa trấn, có thể nói chính là một chỗ phân đà quan trọng của thần uy tông. Bảy kim đan chân nhân đi vào dưới lòng đất, lập tức một kim đan chân nhân đến phía trên một cái pháp trận này giống như một cái ổ tròn to, ước chừng lớn mấy chục trượng, từ vô số các phiến kim loại tỏa sáng lập lòe tạo thành, kim đan chân nhân này ngồi vào trung tâm cái ổ, toàn thân tu sĩ này chỉ mặc một cái quần ngắn, toàn thân cao thấp cắm vô số cái ống, ống nối tiếp phía trên cái ổ, giống như hắn đang muốn nghe cái gì. Ly Tình chân nhân chậm rãi gật đầu nói, phiền toái Từ An sư đệ. Từ An chân nhân ngồi ở trong vòng tròn, nghe ngóng một hồi nói, không có vấn đề, phạm vi ngàn dặm đều được ta giám thị, không có thần thức cường giả dao động xem xét nào. Không có Thương Hải Minh Nguyệt sát Hỗn Nguyên tông, cũng không có Đế Thính Linh Âm Vạn Thú tông, cũng không có Thiên Thính Địa Thị Hạo Nhiên Chính Khí tông, không có vấn đề gì. Lạc Ly nhất thời biết, cái ổ này chính là một pháp bảo, có thể cho tu sĩ ở trong cái ổ này, dễ dàng phát hiện thần thức dao động, phương pháp viễn trình trinh sát tông môn khác siêu tầm, chỉ cần ở đây đảo qua, hắn sẽ lập tức cảm giác được. Xem ra Thương Hải Minh Nguyệt sát chính mình, không thể sử dụng, chỉ cần sử dụng đối phương sẽ phát hiện. Ly Tình chân nhân gật gật đầu nói, tốt, ta đem chí bảo này, để vào bảo khố tông môn, sau đó đi liên hệ sư tôn, xem sư tôn an bài bảo này như thế nào, mọi người tiếp tục đề phòng. Chúng ta phục kích tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, việc này Hỗn Nguyên Tông sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Mọi người cùng nhau trả lời, vâng, xin tuân mệnh. Chương 425, bên trong bảo khố linh thạch nhiều. Ly Tình chân nhân cõng thùng sắt, đưa đến bên trong bảo khố bí mật này. Bảo khố phân đà thần uy tông ở dưới lòng đất chỗ luân hồi, cũng chính là phàm nhân gọi là nhà xí, mà còn là nơi thực vô cùng bẩn thỉu, có thể nói che giấu 10 phần thần bí, nếu không phải có người dẫn đường. Đánh chết Lạc Ly cũng nghĩ không ra nơi này lại là bảo khố cất giấu bí mật. Tiến vào chỗ luân hồi, đẩy ra cái cửa gỗ thứ hai, Ly Tình chân nhân sử ra pháp thuật, vốn chỗ ngồi lập tức biến mất, nhất thời một cái thông đạo xuất hiện, Ly Tình chân nhân tiến vào bên trong thông đạo, đi về phía trước ước chừng 40 trượng, đi đến phía trước một cánh cửa đúc bằng tinh thiết. Phía trên cửa lớn, có một đồ án bát quái này chính là 8864 quẻ thái cực quẻ, Ly Tình chân nhân lấy tay ở trong 64 quẻ này bát động qua lại, theo hắn bát động chạm đến mỗi một cái quẻ tượng này liền phát ra ánh sáng này, ở trong 8864 quẻ tạo thành một đồ hình kỳ dị. Một cái đồ án này chính là một đạo mật lệnh, Ly Tình chân nhân ước chừng bát động 7 cái mật lệnh, cửa lớn bảo khố này chậm rãi mở ra. Trong lúc này, Ly Tình chân nhân thủy chung phóng ra ngoài kim đan lĩnh vực, phạm vi trăm trượng, từng nhành cây ngọn cỏ, đều ở dưới sự giám thị của hắn, sợ bị người nhìn đến mật lệnh bảo khố này. Nhưng mà hắn hoàn toàn thật không ngờ. Lạc Ly lại bám vào bên trên thùng sắt, toàn bộ tất cả đều bị Lạc Ly nhìn đến. Cửa lớn bảo khố, mở ra không tiếng động, Ly Tình chân nhân tiến vào trong đó, đem hộp sắt đặt ở tận cùng bên trong, thật cẩn thận sắp xếp, lúc này mới chậm rãi rời khỏi. Sau khi rời khỏi bảo khố, lại lo lắng nhìn lại xem, lúc này mới đóng cửa lớn bảo khố, rời khỏi nơi này. Ở hắn sau khi rời khỏi, đóng cửa lớn, hồi lâu phía trên hộp sắt này, ấn ký biến mất, Lạc Ly hiện thân. Lạc Ly há mồm thở dốc. Mới vừa rồi ba lượt siêu tần truyền tống, đối với nhục thân hắn tạo thành vô số thương tổn, hắn rất nhanh xuất ra đan dược, ăn để chữa thương. Nơi này hẳn là an toàn, toàn bộ bảo khố môn phái, đều là phong ấn gia cố đặc biệt, phòng ngừa kẻ địch phát hiện, phòng ngừa kỷ nhân nội đạo, Từ An chân nhân cũng hẳn là không thể xem xét nơi này, cho nên nơi này ngược lại là địa phương an toàn nhất. Một bên chữa thương, hắn một bên bắt đầu xem kỹ toàn bộ bảo khố, nhất thời kinh ngốc. Bảo khố này không giống bảo khố môn phái khác. Chia làm bao nhiêu khố phòng, nơi này chính là một khố phòng, chính là bầy la liệt các thứ tốt. Phía đông là một đám giá, bên trên toàn là các loại đan dược, Lạc Ly đi qua xem xét một chút, không khỏi sửng sốt, có rất nhiều đan dược Lạc Ly chưa bao giờ nhìn thấy, từng viên cũng không như là đan dược, mà như là một đám nhục khối, nhục cầu, đỏ, trắng, đen, lục, vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn là không có ở chợ, hẳn là đan dược đặc thù chỉ Thần Uy Tông có. Bất quá dưới đan dược đều có tên, tên đều thực bình thường, đều là dược danh tu tiên giới thường dùng, bổ khí đan, luyện thể đan, hoạt huyết đan, tiềm tu đan, tinh huyết đan, chân dương đan. Tên thật ra đều rất quen thuộc, dược hiệu cũng nên không sai biệt lắm, tùy tay Lạc Ly cầm lấy một viên hoạt huyết đan ăn vào. Ăn đan dược này, liền giống như nhấm nuốt một viên thịt, không có một chút dược vị đan dược, ngược lại có loại vị thịt huyết tinh, còn có một loại hương thơm kỳ dị, ăn xong, Lạc Ly không khỏi gật đầu, so với hoạt huyết đan Hỗn Nguyên Tông, tốt hơn mấy lần, hơn nữa không có dược tính phản phệ gì. Lạc Ly gật đầu nói, thứ tốt, phi sa ta vừa mới mua đến tay, 360 vạn linh thạch. Còn chưa có đi được một vòng, đã bị các người đánh nổ, bảo bối này, liền coi như các người bồi thường đi. Nhưng mà Lạc Ly không có thu hồi đan dược này, bây giờ còn chưa thể trộm, bằng không bị người phát hiện liền thảm, dù sao đến tận đây, cừu này không báo, thề không làm người. Lạc Ly tiếp tục xem xét toàn bộ bảo khố, trên giá phía nam, là mấy trăm pháp khí, phủ, côn, châu, kính, trung, hoàn, tác, phiến, tán, kỳ, phiên, bát, bình, đâu, túi. Từng đống một, chất ở nơi đó, cái gì cần có đều có. Ở phía trên giá, còn chỉnh tề bày ra 36 món nhất giai pháp bảo, 23 kiện nhất giai thần kiếm, một đám đặt ở bên trong hộp ngọc, đây là vì tu sĩ Thần Uy Tông sau này mà chuẩn bị. Ở phía tây chính là sắp xếp một loạt thiên tài địa bảo, hoặc là dùng cho luyện đan, hoặc là dùng cho luyện khí, nhưng mà rất nhiều tài liệu, Lạc Ly cũng không nhận thức. Tài chất rất là kỳ quái, vừa không là kim loại, cũng không phải gỗ đá, hình như là huyết nhục mao bì, còn có một ít, nhìn thế nào cũng không phải vật phẩm trung thiên chủ thế giới, giống như đến từ ngoại vực. Bất quá bên trên cùng rõ ràng là bốn linh vật thiên địa, đều là linh vật huyền giai, thứ này Lạc Ly vô cùng thích. Ở phía bắc chính là sắp xếp một loạt chai lưu ly kỳ dị, chai này một đám ước chừng to như cổ tay, dài một thước, có thể nhìn đến những thứ bên trong, đều là chất lỏng trắng xóa kỳ dị, bên trong chất lỏng chính là các loại khối huyết nhục, có giống trẻ con, có giống trái tim, có giống độc xà, nhìn vô cùng ghê tởm. Ở chỗ trung tâm, một bên thùng sắt, 10 cái thùng lớn, sắp xếp thẳng hàng, Lạc Ly đi qua mở ra vừa thấy. Bên trong tất cả đều là linh thạch, phía dưới đều là linh thạch trung phẩm, bên trên đều là 100 viên linh thạch thượng phẩm, bên trong từng cái thùng đều là 200 vạn linh thạch, 10 cái thùng lớn chính là 2.000 vạn linh thạch. Lạc Ly dạo qua một vòng, tinh tế nhắm chừng, tài liệu pháp khí, còn có linh thạch trong này chính mình nhận thức, tổng cộng giá trị ít nhất 3.000 vạn linh thạch. Nếu có thể đem những thứ này đánh cướp không còn, chính mình lần này tuyệt đối phát tài. Mất đi một cái phi xa, trở về 10 cái, báo đáp gấp 10. Nhưng mà nhiệm vụ hiện tại của Lạc Ly là làm thế nào thuận lợi chạy ra nơi này, chỉ có còn sống rời khỏi mới có thể đem những thứ này đánh cướp hết, thu hoạch vô cùng. Nhưng mà cái tổ lớn kia, 10 phần lợi hại, có thể giám thị chung quanh ngàn dặm, cái này làm thế nào mới tốt đây? Bất quá trước đó, Lạc Ly lập tức hành động lên, ở bên trong bảo khố này, tìm kiếm một chỗ khuất nhất, địa phương an toàn nhất, sau đó ở nơi đó lưu lại ấn ký Thái Sơ Động Thiên, như vậy thoát ly thùng sắt, nấp ở bên trong bảo khố này. Thùng sắt này sẽ bị đưa đến chỗ sư phụ của Ly Tình chân nhân, đối phương tất là Nguyên Anh chân quân, nếu mình còn ẩn nấp ở trong thùng sắt, nếu làm không tốt sẽ bị đối phương phát hiện, hơn nữa dọc theo đường đi nhất định do Ly Tình chân nhân áp giải, mình cũng không có biện pháp đào thoát, cho nên chỉ có nấp ở bên trong bảo khố mới là an toàn nhất. Cuối cùng Lạc Ly ở một địa phương khuất trên trần nhà của bảo khố, lưu lại ấn ký, chỉ cần có nguy hiểm, mình là có thể phụ thân nơi đó. Chương 426 cộng 1, Quỷ dị thần uy tiềm tu đan. Một, thật ra Lạc Ly muốn phụ thân ở phía trên một cái vật phẩm, nếu tu sĩ đối phương mang đi ra ngoài, mình liền đi theo ra ngoài, nhưng mà tu sĩ đối phương đến đây lựa chọn vật phẩm để sử dụng, tất nhiên phải thu vào trong túi trữ vật, thần thông mình sẽ bị phá hư, hiện hình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Ly lưu lại ấn ký, bắt đầu chữa thương, rất nhanh vết thương khỏi hết, thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này ước chừng qua một canh giờ, cửa lớn bảo khố này, bắt đầu chớp lên, có người sắp tới. Nháy mắt, Lạc Ly biến mất, nấp ở chỗ ấn ký, rình coi tình cảnh bên trong bảo khố này. Ly Tình chân nhân tiến vào bên trong bảo khố, cùng hắn cùng nhau tiến vào, còn có một kim đan chân nhân. Ly Tình chân nhân cầm lấy thùng sắt nói, vụ ẩn sư đệ, ta cùng Từ An sư đệ, phải đem chí bảo này, đưa cho sư phụ, sau khi chúng ta đi, nơi này liền giao cho ngươi. Vụ ẩn chân nhân gật đầu nói, sư huynh, yên tâm đi, ta nhất định bảo vệ cho nơi này. Ly Tình chân nhân nói, ta đối với ngươi hoàn toàn yên tâm. Bất quá Từ An sư đệ phải đi cùng chúng ta, như vậy chúng ta mới có thể tránh thoát sáu phái tìm kiếm truy sát. Mấy người các ngươi không ai có thể hoàn toàn nắm trong tay Quan Thiên Lôi Nhãn, cái này ta 10 phần lo lắng. Mảng cơ nghiệp này đối với chúng ta 10 phần quan trọng, hiện tại sáu phái còn đang tìm kiếm truy sát chúng ta, nơi này là nơi duy nhất chúng ta có thể lẻn về di tích tông môn. Nói tới đây, ánh mắt Lạc Ly sáng lên, Từ An sư đệ giống như chính là tu sĩ ngồi ở trong ổ lớn kia, Quan Thiên Lôi Nhãn chính là cái ổ lớn kia. Vụ Ẩn chân nhân nói, yên tâm đi sư huynh, bốn người chúng ta cắt lượt mỗi ngày, một người ba canh giờ, tuyệt đối không có việc gì. Xin sư huynh yên tâm, ta nhất định bảo vệ mảng cơ nghiệp này. Ly Tình chân nhân thở ra một hơi dài nói, tốt, tất cả liền giao cho ngươi. Chúng ta ước chừng một tháng sau sẽ trở về. Nói xong, hắn cầm lấy thùng sắt lớn kia, lại đem toàn bộ cái chai lưu ly thu đến bên trong thủ trạc chữ vật, sau đó hai người rời khỏi, đóng lại cửa lớn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thời gian một tháng, mình phải chạy khỏi nơi đây, bằng không Ly Tình, Từ An trở về, mình còn muốn chạy ra, thế khó như lên trời. Bên trong bảo khố, lại là khôi phục yên tĩnh, Lạc Ly lại một lần nữa hiện thân, một tháng chính mình phải chạy khỏi nơi này. Nhưng mà nếu muốn chạy khỏi nơi này, phải thăm dò chi tiết bọn họ, hơn nữa Lạc Ly cũng không muốn liền rời khỏi như vậy. Hắn phải báo thù tuyết hận, đem nơi tu sĩ thần uy tông này, toàn bộ diệt sát. Muốn làm được điểm này, phải quan sát đối phương, nghiên cứu đối phương, tìm kiếm nhược điểm của đối phương, như vậy mới có thể có cơ hội báo thù. Vốn Từ An chân nhân kia ở đây, Lạc Ly một chút cơ hội cũng không có, nhưng mà Từ An chân nhân rời khỏi, liền cho Lạc Ly cơ hội, còn lại bốn kim đan chân nhân, thủ hộ nơi này, mỗi người ba canh giờ, trong đó còn có một sơ hở, cung cấp cho Lạc Ly. Chính là lúc bọn họ thay ca giao tiếp, sẽ không ai tiến hành giám thị. Lúc này, còn nắm chắc 10 phần, giống như tu sĩ, thay ca đều ở thời khắc luân phiên, tiến hành thay ca, đây là bản năng của con người, vô luận Lạc Ly ở Ngân Châu Đại Lục, hay là ở Linh Điệp Tông, Hỗn Nguyên Tông, đều là như thế, canh giờ đến, bắt đầu giao ban. Như vậy một ngày còn có 4 thời điểm, không ai quản lý mảng thiên địa này, chính là cơ hội chính mình rình coi trinh sát bọn họ. Nhưng mà cái này phải có một điều kiện tiên quyết, Thương Hải Minh Nguyệt sát chính mình có thể nhìn trộm toàn bộ căn cứ dưới lòng đất, nhưng mà hiện tại Lạc Ly đang ở bên trong bảo khố này có lực phòng ngự siêu cường, Lạc Ly phóng ra ngoài Thương Hải Minh Nguyệt sát mấy lần, đều không thể xuyên thấu vách tường bảo khố này, nhìn trộm đến tất cả bên ngoài. Lạc Ly lắc đầu, hiện tại bước đầu tiên của chính mình, chính là tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt sát, đem sát này đạt tới hải vực, mang cái này cùng hồn thiên triệt địa bát phương giám được từ phạm vô kiếp dung hợp, truyền thuyết bảo này trong vòng ngàn dặm, có thể nhìn trộm bốn phương. Có lẽ khi đó mình là có thể nhìn thấu vách tường bảo khố này, đem toàn bộ căn cứ dưới lòng đất, đều ở trong tầm mắt. Nghĩ đến đây, Lạc Ly bắt đầu tu luyện, Lạc Ly tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt sát đến ý chi cảnh giới, cách vực chi cảnh giới còn kém một bước. Nhưng mà một bước này, chính là vô cùng gian nan, trước kia Lạc Ly suy tính, ít nhất phải cần 4 năm, mới có thể thành công. Nhưng mà hiện tại không có thời gian, phải ở trong một tháng luyện thành pháp này. Lạc Ly bắt đầu tu luyện, bất quá có bột mới gột nên hồ. Bên trong bảo khố này, đan dược vô số, không ăn thì uổng phí. Lạc Ly bắt đầu ở trong số chút đan dược kia lựa chọn, cầm một ít luyện khí đan, tỉnh thần đan, đột nhiên Lạc Ly phát hiện một loại đan dược tên là tiềm tu đan, loại đan dược này cũng đã nghe thấy qua. Lạc Ly bắt đầu tu luyện, hắn tùy tay cầm lấy một viên, ăn thử một lần. Đan dược này ước chừng nhỏ như long nhãn, đỏ như máu, giống như máu tươi, lưu quang bắn ra bốn phía. Tinh xảo giống như viên ngọc hoàn mỹ, Lạc Ly tùy tay ăn. Đan dược thần uy tông, ăn vào đều giống như ăn thịt, không hề có một chút hương vị đan dược, ăn xong, nhất thời trong bụng Lạc Ly tràn ngập nổi lên một cỗ nhiệt khí, phát tán tứ phía, nhét đầy gân cốt, bay lên đến não bộ, nhất thời đầu não nóng lên một trận, tựa như là muốn hòa tan vậy. Dược lực thật cường đại, Lạc Ly lắc lắc đầu, có chút say say, lại 10 phần thoải mái, cảm giác phiêu đãng đến tận mây xanh. Lập tức tiêu hóa, không có một chút tạp chất, cuồn cuộn đến tứ chi bách hải, thấm nhập não nội chính mình. Trong não nhẹ nhàng nóng lên, 10 phần thoải mái, lại là loại cảm giác say khướt này, qua thời gian nửa tuần hương men say vừa thu lại, thay vào đó là tinh thần trong đầu có một loại ngưng trọng, cảm giác giống như chất lỏng vậy. Hồi lâu, Lạc Ly trợn mắt, khó có thể tin nói. Đây là đan dược gì, ăn một viên, thế mà có thể ngang ta vất vả khổ tu một tháng. Nói cách khác, 5 năm mới có thể luyện thành Thương Hải Minh Nguyệt sát, chỉ cần ăn 50 viên tiềm tu đan này, là có thể luyện thành, sao có khả năng. Nhưng mà đây là sự thật, Lạc Ly lại ăn một viên tiềm tu đan, chậm rãi tu luyện xong, thở ra một hơi dài nói. Thần uy tông, quả nhiên bất phàm, một viên đan dược, có thể ngang một tháng. Thần đan như thế, khó trách tông môn bị diệt, bị sáu thượng môn truy sát, còn có thể xoay người quật khởi. Phía trên giá, tiềm tu đan này ước chừng có hơn 500 viên, mỗi bình ngọc có 36 viên, Lạc Ly lấy ra một bình ngọc bên trong cùng, bắt đầu cắn nuốt tiềm tu đan, tiến hành tu luyện. Chương 426 cộng 2, quỷ dị thần uy tiềm tu đan. 2. Mỗi lần ăn một viên tiềm tu đan, Lạc Ly lại đem một viên tiềm tu đan khác, tạo thành hai nửa, sau đó gia nhập thái âm linh thủy chính mình, một lần nữa làm ra hai viên tiềm tu đan, như vậy số lượng tiềm tu đan không thay đổi, chỉ là dược hiệu sẽ kém một ít, nhưng mà có diệu dụng của thái âm linh thủy, đi tâm ma, cường khí lực, đối phương sẽ cho rằng đan dược biến dị, sẽ không phát hiện tiềm tu đan đang dần dần giảm bớt. Cứ như vậy không đến ba ngày, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nháy mắt, giống như một cái biển lớn dâng lên ở trong bảo khố này, Lạc Ly đem Thương Hải Minh Nguyệt Sát tu luyện tới cảnh giới đại thành, hóa sinh hải vực. Lạc Ly lập tức xuất ra Hồn Thiên Triệt Địa Bát Phương Giám, hải vực cùng pháp bảo này dung hợp, hai cái hợp nhất, đến đây Thương Hải Minh Nguyệt Sát đại thành, ở bên trong hư không, hóa sinh một kính. Kính này, phạm vi một thước, luyện chế từ đồng đỏ, từ kim làm khuôn, phong cách tạo hình cổ xưa, mặt trái tràn đầy phù chú màu vàng. Phía trên mặt kính nhất thời hiện ra vô số đồ án tinh thần. Lạc Ly cầm lấy kính này, quan sát kính này, nhất thời vách tường bảo khố, không hề là chướng ngại, Thương Hải Minh Nguyệt Sát có thể thẩm thấu ra ngoài, nhìn đến cảnh sắc bên ngoài. Nhưng mà Lạc Ly lập tức thu hồi thần niệm, hiện tại không đúng canh giờ, hắn yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút một, Lạc Ly đợi đến chính ngọ, dựa theo thói quen của tu sĩ, lúc này vừa lúc giao ban, Lạc Ly lặng lẽ sử ra Thương Hải Minh Nguyệt Sát, nhìn trộm toàn bộ căn cứ dưới lòng đất. Bảo khố này tuy có thể bị Thương Hải Minh Nguyệt Sát thẩm thấu, nhưng mà cũng làm cho phạm vi quan sát của Thương Hải Minh Nguyệt Sát co rút lại khá lớn, bất qua chỗ cái ổ lớn, Lạc Ly có thể nhìn đến, hai kim đan chân nhân, quả nhiên ở nơi đó giao ban. Nhưng mà bọn họ cũng không có giống như Lạc Ly tưởng tượng, giao tiếp rất nhanh, cẩn thận giám thị, mà là bọn họ ở nơi đó nói chuyện phiếm, ước chừng hàn huyên một khắc chung, lúc này mới giao tiếp. Mặc dù Ly Tình chân nhân lúc rời khỏi có ngàn dặn dò, vạn căn dặn, nhưng mà kim đan chân nhân lưu lại, căn bản là không có xem là chuyện gì. Nơi này chính là nơi bí mật như thế, năm đó thần uy tông đại chiến đều không có bị phát hiện, hiện tại lại càng không bị phát hiện, sử dụng quan thiên lôi nhãn, cần trên người cắm đầy ống, mười phần khó chịu, trừ bỏ Từ An chân nhân, không có kim đan chân nhân nào thích như thế. Mọi người là có tính trơ, đây là bản tính của con người, cái này cho Lạc Ly cơ hội. Lạc Ly không khỏi thở ra một hơi dài, về sau mỗi khi đến lúc thay ca, Lạc Ly lại bắt đầu nhìn trộm toàn bộ căn cứ dưới lòng đất. Tất cả nơi này đều ở trong lòng bàn tay Lạc Ly. Tiếp tục quan sát, Lạc Ly phát hiện, trong bốn kim đan chân nhân, có một kim đan chân nhân tên là Vạn Hưu, mỗi lần tiếp nhận công tác giám thị, căn bản chính là ở nơi đó làm việc ứng phó, bắt đầu làm ra bộ dáng giám thị một canh giờ, thời gian còn lại, toàn bộ dùng để tu luyện, căn bản dương phụng âm vi. Mỗi khi đến phiên người này giám thị, Lạc Ly liền lặng lẽ nhìn trộm nơi này, vô luận hắn nhìn trộm như thế nào, cũng sẽ không bị phát hiện. Dần dần Lạc Ly phát hiện, nơi đây hiện tại tổng cộng có 4 kim đan chân nhân thủ hộ, trúc cơ chân tu ước chừng 27 người, đệ tử luyện khí kỳ đạt tới ngàn người. Nhiều tu sĩ như vậy, xa xa vượt qua Lạc Ly tưởng tượng, không thể tưởng được thần uy tông phá diệt nhiều năm, còn có nhiều đệ tử như vậy, nơi này bất quá là một phân đà trong đó mà thôi. Nhưng mà theo quan sát, Lạc Ly phát hiện một địa phương không bình thường, đệ tử luyện khí kỳ này, đều giống như là người đầu gỗ, hoặc là nói căn bản không phải người, một đám ngơ ngác ngây ngốc, giống như rối gỗ. Vô luận là kim đan chân nhân, hay là tu sĩ trúc cơ khác, căn bản không coi bọn họ là người, đánh chửi cũng là việc nhỏ, có khi thậm chí tùy tay giết chết, những người khác cũng không chút nào để ý. Hơn nữa tu sĩ luyện khí kỳ này, hầu như nhìn bài một điệu, rất nhiều người tướng mạo giống nhau. Tu sĩ luyện khí kỳ giống như đầu gỗ này, có khi lại đột nhiên run run, dùng sức co rút, giống như rút gân. Sau khi rút gân, đại đa số tu sĩ luyện khí kỳ, liền đều tử vong, thi thể bị mang đến trong một cửa lớn. Nơi đó là địa phương duy nhất Lạc Ly không thể nhìn trộm, Thương Hải Minh Nguyệt Sát căn bản không thể thẩm thấu trong đó. Tu sĩ luyện khí kỳ giống như đầu gỗ này, vô luận chết bao nhiêu, ngày hôm sau lập tức sẽ bổ sung đầy đủ, thời khắc số lượng tu sĩ luyện khí kỳ nơi này đạt tới ngàn người, những người này đều là từ đâu đến, Lạc Ly có chết cũng không thể lý giải. Cũng có một ít tu sĩ luyện khí kỳ, ước chừng 1%, ở sau khi rút gân run run, sau đó bỏ lên, rõ ràng liền tiến nhập cảnh giới trúc cơ, căn bản không cần tu luyện gì. Thậm chí trúc cơ đan cũng không cần ăn, liền nhẹ phiêu phiêu tăng lên tới cảnh giới trúc cơ như vậy, lần đầu tiên nhìn đến Lạc Ly hoàn toàn há hốc mồm, sao có khả năng. Nhưng mà chính là đã xảy ra, tu sĩ tấn thăng lên cảnh giới trúc cơ này, nhất thời cùng trước kia khác nhau, không hề là đầu gỗ, biến thành nhân loại sinh động, có thể nói, có sinh khí, có tức giận, có sợ hãi, có cao hứng. Nhưng mà tu sĩ trúc cơ này cũng sẽ phát sinh hiện tượng rút gân run run, bất quá chỉ cần phát sinh, liền lập tức tử vong, thi thể bị mang vào cửa lớn kia, bất quá còn là có một ít tu sĩ tiếp tục sống sót, gia nhập bên trong đội ngũ tu sĩ trúc cơ trước đây. Lạc Ly nhíu mày quan sát đến tất cả cái này, Thần Uy Tông này chính là vô cùng quỷ dị, thật sự là gặp quỷ. Một đoạn thời gian này, Lạc Ly cũng không có nhàn ngốc, hắn một bên quan sát, một bên nuốt ăn tiềm tu đan, tu luyện lưu ly hải 77 sát khác. Ba ngày sau, hải khiếu vô lượng sát đại thành, hình thành hải vực, lại qua ba ngày, ám lưu vô hình sát cũng là đại thành. Nhưng mà hai sát này, Lạc Ly đều không có dung hợp pháp bảo, nhất giai pháp bảo trong bảo khố, Lạc Ly nhìn không vừa mắt. Hôm nay quan sát, Lạc Ly phát hiện bốn kim đan chân nhân này, rất mạnh. Loại cường hãn này, cũng không phải là bằng môn tả đạo kim đan chân nhân khác có thể so sánh, bọn họ đều là Thần Uy Tông năm đó còn lại, đều trải qua đại chiến năm đó, bị sáu đại thượng môn truy sát, sống đến bây giờ, không thể so kim đan chân nhân Hỗn Nguyên Tông cao thấp bao nhiêu, nếu giao thủ một chọi một, Lạc Ly thất bại không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ đây, như thế nào mới có thể, đem bọn họ toàn bộ giết chết, đem bảo bối này toàn bộ mang đi, báo thù rửa hận, trở về gia viên. Phong Tử Hư còn chờ chính mình cứu mạng đây, phải nghĩ một biện pháp. Đảo mắt lại là ba ngày, Độc Vô Sinh sát tu luyện đại thành, hóa sinh hải vực, đến đây Lạc Ly có một biện pháp, có thể đánh chết kim đan chân nhân pháp môn cường đại này. Chương 427 cộng 1, huyết mạch chi độc vô sinh sát. 1. Độc Vô Sinh sát lấy 13 loại kịch độc làm pháp dẫn, hóa sinh độc tố, vô hình trung xâm đối phương, đem đối phương độc sát. Lạc Ly ở Lương Châu sử dụng qua vài lần, đối với tu sĩ trúc cơ bằng môn tả đạo sử dụng, hầu như chính là phương pháp tất sát, dùng một lần giết chết một người. Nhưng mà nếu dùng ở trên người mấy kim đan chân nhân thượng môn kia, hiệu quả cực kém, chỉ có thể khởi đến tác dụng kiềm chế, mà bốn kim đan chân nhân nơi đây, Lạc Ly dần dần thăm dò thực lực bọn họ, Độc Vô Sinh sát căn bản không thể độc sát bọn hắn, cho nên Lạc Ly cũng vốn không có để ý pháp thuật này. Hôm nay, tu luyện đại thành Độc Vô Sinh sát, hóa sinh hải vực, nhất thời Lạc Ly được đến một đoạn thần niệm che giấu. Đây là thần niệm sau khi Độc Vô Sinh sát đại thành mới có thể xuất hiện, giới thiệu phương pháp sử dụng đặc thù của Độc Vô Sinh sát sau khi đại thành. Cùng với 77 sát khác hoàn toàn khác nhau, Độc Vô Sinh sát không thể cùng pháp bảo nào tổ hợp, trạng thái đại thành của nó chính là một loại kỳ độc đặc thù, tên là huyết mạch chi độc. Loại huyết mạch chi độc này, Lạc Ly tinh tế nghiên cứu, nhất thời vô cùng kinh ngạc, 10 phần quỷ dị. Độc Vô Sinh sát ở trước khi đại thành, 13 loại pháp dẫn kịch độc cùng khí tức người tu luyện tương hợp, làm hóa sinh độc tố, mỗi người tu luyện tuy đều đã có điều tiết khác nhau, nhưng mà đại thể hay là giống nhau, đều là kịch độc. Loại kịch độc này, cho sinh linh gì còn sống sử dụng, đều là đáng sợ vô cùng, nhưng mà từ một góc độ khác mà nói, phàm là kẻ trúng độc, độc bên trong đó, đều là giống nhau, sinh linh có tính kháng độc mạnh, là có thể chống đỡ cường độc, an toàn vô sự, có sinh linh, tính kháng độc yếu, sẽ bị độc chết tươi. Mà huyết mạch chi độc này, còn là hoàn toàn khác nhau, nó hoàn toàn chính là độc tố riêng, chuyên môn vì chỉ một kẻ địch, chế tạo chỉ một kịch độc. Độc này cần Lạc Ly áp dụng huyết mạch cơ nhân đối phương, sau đó cùng Độc Vô Sinh sát hải vực chính mình tương dung hợp, cẩn thận bồi dưỡng, chế tạo ra một loại độc tố huyết mạch cơ nhân riêng. Độc này chỉ áp dụng hữu hiệu đối với huyết mạch đối tượng, đối với những người khác, không hề độc hiệu, lông tóc không thương, nhưng mà đối tượng nếu bị độc đến, dù hắn là kim đan chân nhân, hay là nguyên anh chân quân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết mạch này áp dụng có thể là một giọt máu của đối phương, có thể là sợi lông sợi tóc của đối phương, có thể là huyết nhục làn da của đối phương, chỉ cần được đến số lượng nhất định, cẩn thận bồi dưỡng, nếu bồi dưỡng thành công, vậy chính là kịch độc tất sát. Nhưng mà, không chỉ nói kim đan chân nhân, chính là tu sĩ trúc cơ đều là thân thể vô lậu, thân thể đạt tới hoàn mỹ, tóc không rụng, lông không thoát, tinh dịch không di, rất khó áp dụng được đến huyết mạch đối phương, sau kim đan, lại càng là như thế, một tia không tiết, mà dịch niệu là phế vật, đã bị ô nhiễm, không thể sử dụng. Mặt khác thông qua hậu duệ lấy ra huyết mạch, hoàn toàn không có hiệu quả, phải là bản nhân, cho nên huyết mạch chi độc này phối trí rất khó. Nhưng mà một khi phối trí ra, không chỉ nói kim đan chân nhân, chính là nguyên anh chân quân, đều có thể lập tức độc sát. Từng có một đoạn thời gian, lúc Hỗn Nguyên Tông là ma tông, dựa vào pháp này, hoành hành thiên hạ, vô số tu sĩ lâm vào biến sắc, bên trong chiến đấu, chỉ cần bị Hỗn Nguyên Tông gây thương tích, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau lại có người phát minh ra một loại pháp thuật. Trước lúc chiến đấu, sử dụng pháp này, huyết mạch cơ nhân tạm thời bị pháp thuật ô nhiễm, hoàn toàn hỗn loạn, cho dù bị thương, huyết nhục bắn ra, bị Hỗn Nguyên Tông thu được, cũng không có sự tình gì. Pháp này vừa ra, dần dần Độc Vô Sinh sát rời khỏi vũ đài lịch sử, trở thành một pháp bình thường trong 77 sát. Bất quá hiện tại Kim Đan chân nhân Thần Uy Tông này, căn bản không thể tưởng được có người ẩn núp ở bên người bọn họ, chính là đã biết, thế nhân đã quên sự khủng bố của Độc Vô Sinh Sát, ai cũng sẽ không đợi không có việc gì ô nhiễm huyết mạch chính mình, cái này cho Lạc Ly cơ hội. Bất quá trước đó, Lạc Ly phải vụng trộm rời khỏi bảo khố trước, mới có biện pháp ăn cắp huyết mạch cơ nhân đối phương. Lúc này ám lưu vô hình sát bắt đầu phát huy, ám lưu vô hình sát tu luyện đại thành, Lạc Ly có thể phân ra mấy đạo ám ảnh, tự do bên ngoài cơ thể, giống như Lạc Ly phân thân, có thể nghe theo Lạc Ly khống chế, đây là cái để Lạc Ly dựa vào. Sau khi Ly Tình chân nhân rời khỏi bảo khố này, mỗi cách mấy ngày, sẽ có một chút cơ chân tu, vào trong bảo khố sửa sang kiểm kê lại các loại vật phẩm, tu sĩ này hẳn là người phụ trách bảo khố. Người này ước chừng cách 4 ngày đến đây một lần, hoặc là lấy đi đan dược pháp khí cùng các loại tài liệu, hoặc là đưa vào đan dược còn có các loại tài liệu, tiềm tu đan cũng bị lấy đi mấy lần, nhưng mà ở dưới sự khống chế của Lạc Ly, tiềm tu đan từng bị hắn sử dụng cải tạo, rất ít bị xuất ra. Người này không hề cảm thấy, hắn làm việc mã mã hổ hổ, mà còn vụng trộm đào trộm linh thạch tông môn, bọc linh thạch phía dưới thùng lớn kia, ước chừng cả 30 vạn linh thạch, chính là ngụy thạch. Vừa thấy người này, chính là nhờ quan hệ, mới có thể hỗn đến thân phận quản sự này. Trừ bỏ cái này, tu sĩ kia, mỗi lần đến đây, đều đưa tới các loại chai lưu ly quỷ dị bị Ly Tình chân nhân lấy đi, không biết đây là cái gì, nhìn vô cùng quỷ dị ghê tởm. Tu sĩ này chính là đối tượng thứ nhất Lạc Ly thực nghiệm, lúc này đây hắn lại đến bảo khố kiểm kê, ở thời điểm kiểm tra pháp khí, không cẩn thận tay run lên, bị một pháp khí phi kiếm đâm bị thương, lập tức máu tươi rơi xuống, hắn không có chú ý tới, trên mặt đất, giống như có một bóng dáng hơi hơi di động, máu tươi của hắn rơi xuống, bóng dáng này lập tức góp nhặt một giọt máu tươi. Tu sĩ này lẩm bẩm mắng một câu, hôm nay làm sao vậy, xui xẻo như vậy. Sau đó hắn tùy tay cầm lấy một viên đan dược chữa thương, ăn vào. Vết thương lập tức tự lành, không còn có tâm kiểm kê, quay đầu rời khỏi nơi này, trong đó một cái ám ảnh, tùy ở trong bóng dáng hắn, theo hắn cùng nhau rời khỏi bảo khố, sau đó tàng đến chỗ tối. Tu sĩ này dần dần đi xa, một đạo ám ảnh phập phình dựng lên, chính là ám ảnh Lạc Ly phóng ra ngoài, sau đó đi vào phía trước cửa lớn, dựa theo ký ức lúc ấy, Lạc Ly lặng lẽ bắt đầu mở ra bát quái linh tỏa cửa lớn bảo khố. Chỉ chốc lát, bảo khố lặng yên mở ra, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chính mình có thể rời khỏi bảo khố. Bất quá, hắn cũng không có rời khỏi như vậy, mà là cửa lớn bảo khố chậm rãi hạ xuống, mấy đạo ám ảnh giấu ở bên ngoài, hiện tại thời cơ còn chưa đến. Sau đó Lạc Ly bắt đầu phối độc, dùng máu tươi của tu sĩ này, cùng Độc Vô Sinh Sát hải vực chính mình tương hợp, chế tạo huyết mạch chi độc. Chương 427 cộng 2, huyết mạch chi độc vô sinh sát. 2. Tinh tế phân tích, Lạc Ly phát hiện huyết mạch mỗi người đều là từ 23 đôi kỳ dị, giống như vật chất hình thái xoắn ốc tạo thành. Đều là từ vô số các loại huyết mạch nhân tử thật nhỏ tạo thành, mà phối độc này chính là lợi dụng huyết mạch nhân tử này phối hợp tổ hợp, điều chế ra kịch độc đáng sợ chuyên môn độc sát người này. Mà kịch độc này, đối với những người khác, không có một chút ảnh hưởng, rất là thần kỳ, chính là người bị độc sát, cũng có thể không chút biểu hiện ra bệnh trạng trúng độc, thậm chí Lạc Ly có thể điều chế ra bệnh trạng tử vong của đối phương. Quá trình này, thật ra tương đối phức tạp, loại phối trí này cực kỳ yêu cầu nắm trong tay lực, kém một tia huyết mạch biến dị. Không chỉ nói độc chết đối phương, chính là đánh cái hắt xì cũng không khả năng. Lạc Ly cẩn thận điều chế, nhưng mà lần lượt thất bại, muốn phối trí ra huyết mạch chi độc, khó. Lạc Ly thở ra một hơi dài, không phối trí nữa, ở bên trong bảo khố, thả lỏng nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục phối trí. Lúc này đây, nháy mắt Lạc Ly hóa thành một lão nhân, tóc bạc da gà, già nua không chịu nổi, hắn sử dụng phương pháp suy khô, nhục thân biến chất, nhưng mà tinh thần đạt tới trạng thái tốt nhất, sau đó phối trí một lần nữa. Ở lần phối trí này, Lạc Ly kích hoạt Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh, lấy pháp này làm phương pháp phụ trợ, dựa vào pháp này tinh xác tính toán, bắt chước phân tích, thôi diễn vi khống lực, bắt đầu điều chế huyết mạch chi độc. Hắn không đem cái này làm như một quá trình phối độc, mà là đem cái này làm như một loại tu luyện, một loại tính toán, một ván cờ. Có pháp này tương trợ, Lạc Ly lúc này đây phối trí, so với trước kia, dễ dàng hơn, tuy lại một lần thất bại, nhưng mà ánh dạng đông đã xuất hiện. Lạc Ly một chút không buồn bực, lại tiếp tục một lần nữa, rốt cuộc lúc này đây, hoàn thành phối trí huyết mạch chi độc. Độc dược phối trí xong, Lạc Ly thở ra một hơi dài, có thể thí nghiệm. Hồ Lượng bước chậm đi ở bên trong đại điện Thần Uy Tông dưới lòng đất, mỗi một tu sĩ trúc cơ nhìn đến hắn đều hành lễ. Hồ Lượng sư huynh xin chào. Hồ Lượng sư huynh, khí sắc ngài thực không sai. Hồ Lượng khẽ gật đầu, hắn thực hưởng thụ loại tôn trọng này, năm đó khi chưa nhập môn, hắn vốn là thư đồng của Ly Tình chân nhân. Cùng Ly Tình chân nhân nhập Thần Uy Tông, cùng nhau tu luyện, cùng nhau ở bên trong hảo kiếp kia, đào suốt tính mệnh. Ly Tình chân nhân rất là nhớ tình bạn cũ, cũng thực tin tưởng hắn, giúp hắn trúc cơ hữu thành, để cho hắn trông coi bảo khố, đây chính là thù vinh mà các kim đan chân nhân khác đều không có. Nhưng mà Hồ Lượng cũng biết, sở dĩ Ly Tình chân nhân để cho mình trở thành quản sự bảo khố, thật ra chính là phòng bị các kim đan chân nhân khác, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cho nên trừ bỏ mệnh lệnh của Ly Tình chân nhân, các kim đan chân nhân khác, Hồ Lượng một câu cũng không nghe, cho dù đối phương hận chính mình tận xương, cho tới bây giờ đối với chính mình không có vẻ hòa nhã, Hồ Lượng cũng là không chút nào để ý. Đi ra không xa, phía trước mấy tu sĩ luyện khí kỳ đi tới, ba nam một nữ, bọn họ vô luận là hành động, hay là vẻ mặt, giống như đầu gỗ, nàng kia có vài phân tư sắc, Hồ Lượng nhìn bốn phía không có tu sĩ trúc cơ, đi qua, xuất ra một cái lệnh bài, đối với nữ tu kia nói, người theo ta đến. Nữ tu nhìn đến lệnh bài kia, xoay người theo Hồ Lượng mà đi, bị Hồ Lượng đưa đến một chỗ yên lặng, lập tức đẩy ngã, cởi quần áo, cưỡi lên. Trong quá trình này, dưới chân Hồ Lượng một đạo ám ảnh chợt lóe, trên đùi nữ tu này vừa động, giống như bị cái gì đâm bị thương. Một lát sau, Hồ Lượng phát thiết xong dục vọng chính mình, chậm rãi bỏ lên, nhìn nữ tu kia nói. Giống như đầu gỗ, thật sự là không có ý tứ, bất quá ở địa phương khổ bức này chỉ có thể thấu hợp, đứng dậy, mặc xong quần áo, nên làm cái gì liền làm cái đó đi. Nữ tu sĩ kia chậm rãi đứng lên, mặc quần áo vào, tuy còn là giống như đầu gỗ, nhưng mà trong đôi mắt nước mắt không tiếng động chảy xuống. Đúng lúc này, hình như là một cơn gió nhẹ thổi qua, toàn thân nữ tu bị kiềm hãm, lập tức ngã xuống, đi đứng bắt đầu run rẩy, miệng sùi bọt mép. Hồ Lượng nhất thời sửng sốt, nói, xảy ra chuyện gì, hắn lập tức đi qua xuất ra mấy viên đan dược, cho nữ tu kia ăn hô, dáng chịu, không được chết, vượt qua là có thể làm người. Nhìn người này phẩm hạnh ác liệt, nhưng mà còn có ba phần nhân tính. Bất quá nữ tu này co giật vài cái, nhất thời không tiếng động, tử vong. Hồ Lượng thở dài một tiếng, hai mắt đỏ bừng, cắn môi, nói, đáng tiếc, bất quá như vậy đối với ngươi mà nói, có lẽ là chuyện tốt, là giải thoát, ai, như thế nào sống khó như vậy đây. Hắn rất nhanh rời khỏi nơi này, chỉ chốc lát có người đến đây, đem thi thể nữ tu này nâng đi, đưa vào bên trong cửa lớn. Lạc Ly xa xa nhìn trộm, thở ra một hơi dài, điều chế thành công độc vô sinh sát này, trong vô hình độc sát kẻ địch. Lạc Ly không có độc sát Hồ Lượng, nếu hắn chết, những người khác kiểm kê bảo khố, đối với chính mình không phải chuyện tốt, cho nên hắn còn sống. Nhưng mà chỉ là tạm thời, hắn phải chết, không chỉ là hắn, bên trong căn cứ dưới lòng đất này, 4 kim đan chân nhân, 25 trúc cơ chân tu, 1000 tu sĩ luyện khí kỳ, phải chết toàn bộ. Không cần thương tiếc bọn họ, năm đó những người chết ở trong thần ngục thần uy tông, ngàn vạn tu sĩ cùng phàm nhân, cũng không có người thương tiếc, cũng là cũng không có người thương tiếc cha mẹ Lạc Ly, đây là tử địch, Lạc Ly rơi vào trong tay bọn họ, có lẽ tử vong là sự tình may mắn nhất. Đây là tử địch, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Chứng minh độc vô sinh sát hữu hiệu, Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu chuẩn bị, ý tưởng được đến huyết mạch kim đan chân nhân này. Mỗi khi đến vạn hưu chân nhân trị ban, đợi sau một canh giờ, vạn hưu chân nhân bắt đầu nhàn hạ tu luyện, ám ảnh phân thân giấu ở nơi đó, sẽ lặng lẽ truyền lại tín hiệu cho Lạc Ly. Thương hải minh nguyệt sát của Lạc Ly, lặng lẽ thả ra, giám thị toàn bộ động phủ dưới lòng đất, tìm kiếm các loại cơ hội. Nhưng mà, nói dễ hơn làm, kim đan chân nhân này, thực có thể xưng là thân thể không lọt. Tóc không rơi một sợi, lông cũng là không chút nào bứt ra, lại càng không phải nói huyết nhục làn da gì, chính là nước miếng cũng không rơi một giọt, Lạc Ly một chút cơ hội đều không có. Kim đan chân nhân này không có cơ hội, nhưng mà tu sĩ trúc cơ cũng không giống vậy, hơn 20 tu sĩ trúc cơ này, cơ hội cũng nhiều. Bọn họ ở trong động phủ dưới lòng đất này, suốt ngày chính là tu luyện, lại chính là ở trong diễn võ trường, không ngừng chiến đấu, có khi chiến đấu đến tình trạng kiệt sức. Nằm ở trên giường chính là ngủ say, cho Lạc Ly vô số cơ hội. Hơn nữa trong đó có một số người thích gian dâm nữ đệ tử luyện khí kỳ, tuy nữ đệ tử này không hề phản ứng, nhưng mà một đám đều là mỹ nữ cực phẩm, coi như là một loại lạc thú. Chương 428 cộng 1, bữa sáng thánh nhục cuối cùng. 1. Lạc Ly phát hiện tu sĩ trúc cơ kỳ này, trong lòng tính toán, so với tu sĩ trúc cơ bình thường, kém vô số, bọn họ hiếu chiến, dễ giận, hiếu động, đối với cái gì cũng tò mò, giống như tiểu hài tử. Trừ bỏ số rất ít tu sĩ như Hồ Lượng, đại đa số tu sĩ trúc cơ, ở trong mắt Lạc Ly, chính là thực không thích hợp, căn bản không giống người bình thường. Rất nhanh huyết mạch đám tu sĩ trúc cơ kỳ này, Lạc Ly toàn bộ trộm vào tay, Lạc Ly vì một đám bọn họ chuyên môn điều chế ra huyết mạch chi độc. Theo Lạc Ly giám thị, dần dần một kim đan chân nhân, lộ ra dấu vết. Người này thế mà chính là vụ ẩn chân nhân, người phụ trách lâm thời nơi đây, đừng nhìn hắn ra vẻ đạo mạo, có khi lúc hắn giám thị, sẽ luôn vụng trộm kêu đến một nữ tu trong tu sĩ trúc cơ, tại bên trong quan thiên lôi nhãn này điên long đảo phượng. Sở dĩ ở đây, là vì nơi này 10 phần bí ẩn, sẽ không ai phát hiện bí mật của bọn họ, hơn nữa lúc này là vụ ẩn chân nhân giám thị mọi người, không phải những người khác giám thị bốn phương, vạn nhất những người khác ở đây giám thị, có khả năng phát hiện bí mật của hắn, cho nên vụ ẩn chân nhân đều là ở lúc mình giám thị, mới có thể kêu đến nữ tu trúc cơ kia. Vụ ẩn chân nhân một chút cũng nhìn không tới đệ tử luyện khí kỳ giống như rối gỗ này, nhưng mà tu sĩ trúc cơ, hoàn toàn cùng người bình thường giống nhau, hơn nữa nàng này xinh đẹp thần kỳ, còn không giống cái loại hậu thiên cải tạo xinh đẹp kia, mà là thiên nhiên hình thành, quả thực chính là nữ tu đẹp nhất mà Lạc Ly từng chứng kiến. Nữ tu này cố ý cầu dẫn vụ ẩn chân nhân, đối đãi vụ ẩn chân nhân đó là phục vụ đúng chỗ, để cho vụ ẩn chân nhân hưởng thụ 10 phần thoải mái. Rất nhiều tư thế Lạc Ly chưa từng nhìn thấy, toàn bộ nhất nhất bày ra, đồng thời để cho Lạc Ly trợn mắt há hốc mồm. Sở dĩ nữ tu này như thế, chính là có điều cầu, bên trong lời nói, khẩn cầu vụ ẩn chân nhân hỗ trợ. Ở trong nghi thức thần hàng hóa đan gì đó, phải trợ giúp nàng, lưu nàng một mạng. Vụ ẩn chân nhân đầy miệng đáp ứng, nhưng mà Lạc Ly phát hiện, hắn không có một chút thành tâm, chẳng qua là làm việc đối phó. Bất quá như vậy hắn cho Lạc Ly cơ hội, ở lúc bọn họ bên nhau, vụ ẩn chân nhân rốt cuộc không thể bảo trì trạng thái vô lậu, có khi tóc rơi xuống, da lông bóc ra, Lạc Ly lặng lẽ thu thập, rốt cuộc hồi môn huyết mạch vụ ẩn chân nhân. Bất quá ba người kia 10 phần khó có thể làm đến, Lạc Ly bắt đầu trầm tư suy nghĩ tìm kiếm biện pháp, nhưng mà căn bản tìm không thấy cơ hội gì. Đảo mắt 20 ngày trôi qua, một ngày này đến đầu tháng, ám ảnh phân thân giám thị ở một bên quan thiên lôi nhãn, phát hiện một ngày này, không có một kim đan chân nhân nào đến đây tỏa chấn. Lạc Ly lập tức phóng ra ngoài Thương Hải Minh Nguyệt Sát, nhất thời phát hiện 4 kim đan chân nhân này, đang đều tự ở động phủ, một đám sắc mặt không tốt, Hồ Lượng bái phỏng từng người, kim đan chân nhân này, phân biệt thi pháp thả ra tinh huyết chính mình, đặt ở trong một cái bình lưu ly nhỏ. Thả ra tinh huyết này hình như là 10 phần tiêu hao nguyên khí, sau khi từng kim đan chân nhân phóng ra ngoài, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, nuốt đan dược, nhắm mắt nghỉ ngơi, mà Hồ Lượng cầm 4 bình lưu ly này thẳng đến cửa lớn thần bí mà đi. Lạc Ly lập tức hành động, một cái ám ảnh ở cửa lớn bảo khố, mở ra cửa lớn bảo khố, mang theo kịch độc Lạc Ly phối trí bay ra. Hồ Lượng trong lòng cao hứng, thời điểm nhìn mấy kim đan chân nhân này lấy máu, hắn có một loại ngầm thích nói không nên lời. Các ngươi chính là kim đan chân nhân, thì sao, còn không thành thật lấy máu cho ta. Hắn 10 phần cao hứng đi về phía trước, rất nhanh đi đến chỗ cửa lớn thần bí, đến nơi này, hắn hơi hơi do dự một chút, ai cũng không muốn tiến vào nơi đó, mỗi tháng hắn phụ trách vận chuyển tinh huyết kim đan chân nhân, không thể không đi. Đột nhiên, ở trước mắt Hồ Lượng một bóng đen chợt lóe, giống như một cỗ khí tức nghênh diện mà đến. Hồ Lượng tuy tu vi không cao, nhưng mà tính cảnh giác rất mạnh, lập tức câm miệng, ngừng hô hấp, muốn truyền tin đi. Nhưng mà khí tức này bổ nhào vào trên mặt hắn, tuy hắn đóng chặt miệng mũi, không có ngửi được, tiếp xúc đến lỗ chân lông hắn, nhất thời hóa thành một loại kịch độc vô hình, Hồ Lượng còn chưa có truyền tin được, liền lập tức tê liệt ngã xuống, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, cùng một bệnh trạng với tu sĩ luyện khí kỳ khi tử vong. Bình lưu ly hắn cầm trong tay lập tức rơi trên mặt đất, toàn bộ vỡ nát, giống như bóng đen chợt lóe, lấy đi số ít giọt máu tươi trong đó. Hồ Lượng ngã xuống, lập tức kim đan chân nhân cảm giác được, 4 kim đan chân nhân toàn bộ đến đây, bắt đầu xem xét tình huống. Cha đến cha đi, cũng không có phát hiện rốt cuộc là chuyện gì. Huyết mạch chi độc này, chuẩn xác mà nói chỉ đối với huyết mạch một người là kịch độc, đối với người khác, lông tóc vô thương, cho nên vô luận kiểm tra như thế nào, cũng không có ai phát hiện Hồ Lượng chính là trúng độc mà chết. Hồ Lượng tử vong, để cho 4 kim đan chân nhân 10 phần buồn bực, Hồ Lượng chính là tu sĩ bình thường, nhưng khác với các tu sĩ khác, nhưng mà sao lại tử vong như thế? Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vụ ẩn chân nhân vô cùng cẩn thận, toàn lực khởi động quan thiên lôi nhãn, tra xét động phủ trong lòng đất, chấn động phạm vi ngàn dặm, nhưng mà không hề phát hiện. Cuối cùng, thi thể Hồ Lượng được làm đông lạnh, cẩn thận bảo tồn, chờ đợi Ly Tình chân nhân trở về, tìm kiếm nguyên nhân. Bất quá đến sau này, không còn có ai dám lơi lỏng, toàn lực giám thị bốn phương. Lúc này Lạc Ly, ở bên trong bảo khố, bắt đầu pha chế huyết mạch chi độc, 4 ngày sau, Lạc Ly mỉm cười, thành. Lúc này cách Ly Tình chân nhân rời khỏi bảo khố dưới lòng đất, đã 27 ngày, Lạc Ly gật gật đầu, nên động thủ. Ở dưới lòng đất này, cách mỗi 3 bữa cơm sáng, toàn bộ kim đan chân nhân đều đến nhà ăn trong động phủ dưới lòng đất ăn cơm, tu sĩ trúc cơ này cũng sẽ đến đây ăn cơm. Bọn họ ăn cái gì, rõ ràng chính là Lạc Ly nhìn ghê tởm, huyết nhục kỳ dị trong bình lưu ly, kim đan chân nhân ăn thịt, tu sĩ trúc cơ này uống niêm dịch trong bình. Thứ này giống như rất là quý trọng, cho dù kim đan chân nhân cũng ăn thật cẩn thận, sợ lãng phí một chút, giống như có diệu dụng đại bổ, sau khi ăn xong, những người này đều ở nơi đó tu luyện một lát. Huyết nhục kỳ dị trong bảo khố này, đều là chuẩn bị cho tu sĩ địa phương khác, tuy Lạc Ly có thể vụng trộm ăn chút, nhưng mà hắn một ngụm cũng không dám, nhìn mấy thứ này, Lạc Ly ghê tởm nói không nên lời. Hôm nay lại đi ăn cơm là lúc, Lạc Ly lần đầu tiên lặng lẽ rời khỏi bảo khố, trước tiên đi vào nhà ăn, ở phía trên đồ ăn bọn họ dùng, bày ra huyết mạch kịch độc. Chương 428 cộng 2, bữa sáng thánh nhục cuối cùng. 2, rất nhanh, toàn bộ mọi người đến đây, 4 kim đan chân nhân, 27 tu sĩ trúc cơ, mấy ngày nay tuy hồ lượng tử vong, nhưng mà lại thêm 3 người, ngày hôm qua mới sinh ra một tu sĩ trúc cơ, 10 phần tò mò nơi này, không biết mọi người muốn làm gì, nhìn trái nhìn phải. Mọi người dọn xong đồ ăn, Vô Ẩn chân nhân cẩn thận xuất ra một cái bình lưu ly nói. Hôm nay mọi người nhấm nháp thánh nhục, chính là cơ duyên của mọi người, đều phải nắm thật chắc, nhớ ngày đó thần uy tông chúng ta, lúc hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể nhấm nháp thánh nhục này, chúng ta chỉ có thể uống chút thánh huyết, sau khi mọi người ăn xong, tu luyện cho tốt, không được lãng phí cơ duyên. Tu sĩ trúc cơ mới được sinh ra kia, nhịn không được hỏi, đại nhân, thánh nhục là cái gì? Vô Ẩn chân nhân hôm nay tâm tình giống như tốt lắm, hắn nói thánh nhục này chính là linh nhục bộ tộc Thao Linh chế tạo, bộ tộc Thao Linh này ở thời đại viễn cổ, một trong vạn tộc, tinh thông đạo huyết nhục, rất là mạnh. Sau này, tiên nhân hàng lâm, nhân tộc độc tôn, bộ tộc Thao Linh rời khỏi thế giới thiên chủ, tới ngoại vực. Thần uy tông chúng ta, cơ duyên xảo hợp, được đến một Thao Linh, đây là thánh nhục hắn điều chế cho chúng ta, sau khi tu sĩ ăn, vĩnh bảo thanh xuân, trường sinh bất lão, vạn kim khó cầu, tốt rồi, mọi người ăn. Xong việc, nên tu luyện thì tu luyện, nên giám thị thì giám thị, chờ thần uy tông ta khôi phục nguyên khí, một lần nữa đoạt lại tông môn, ngóc đầu trở lại, khi đó chúng ta liền đều phong quang vô cùng, muốn cái gì sẽ có cái đó. Mọi người không nhịn được gật đầu, bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Vô Ẩn chân nhân há mồm định ăn, Lạc Ly hóa thành ám ảnh, nấp ở phương xa, trong lòng mừng như điên. Đột nhiên Vô Ẩn chân nhân la lớn, chờ một chút. Mọi người sửng sốt, toàn bộ câm mồm, không có một người ăn một ngụm. Vô Ẩn chân nhân nhíu mày nói, chờ một chút, linh giác cảnh cáo ta, thánh nhục này có vấn đề. Nguy hiểm, nguy hiểm, vạn phần nguy hiểm, Lạc Ly cũng cả kinh, không thể tưởng được thế mà sẽ như vậy. Vô Ẩn chân nhân linh giác cường đại, biết trước nguy hiểm, mơ hồ phát hiện thánh nhục này có vấn đề. Mọi người toàn bộ kinh ngạc, trong đó Vạn Hưu chân nhân lập tức phóng ra ngoài pháp thuật, kiểm tra thánh nhục này, mấy người khác cũng là như thế, đều tự phát ra pháp thuật, kiểm tra độc tố vu cổ, ở dưới pháp thuật, thánh nhục này không hề phản ứng gì. Vạn Hưu chân nhân là phản nghịch nhất, bằng không hắn cũng sẽ không dám dương phụng âm vi, ở dưới quan thiên lôi nhãn này nọ, hắn cười ha ha nói. Được, Vô Ẩn sư huynh, người quá đại kinh tiểu quái rồi, mấy ngày nay linh giác của ta vẫn nhắc nhở ta có người nhìn trộm, 10 phần nguy hiểm, nhưng mà cũng không có việc gì. Chúng ta nơi này chính là dưới lòng đất, vô cùng an toàn, nơi nào lại có nguy hiểm gì, người không ăn, ta ăn. Nói xong, hắn lấy tay cầm đôi đũa, đem thánh nhục ở chỗ Vô Ẩn chân nhân, gắp đi một khối, phóng tới miệng, há to mồm nuốt xuống. Vô Ẩn chân nhân nhìn hắn, sau khi Vạn Hưu chân nhân ăn xong, chuyện gì cũng không có, đây là huyết mạch chi độc, đối với Vô Ẩn chân nhân là kịch độc, đối với Vạn Hưu chân nhân chuyện gì đều không có. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thật nguy hiểm. Sau khi Vạn Hưu chân nhân ăn xong, vừa muốn gắp, Vô Ẩn chân nhân một tay đánh bay tay hắn nói. Đừng ăn, chừa cho ta một chút, xem ra là ta tinh thần mẫn cảm, đến mọi người cùng nhau hưởng thụ thánh nhục. Mọi người bắt đầu ăn, ăn bữa sáng cuối cùng trong cuộc đời của bọn họ. Ăn bữa sáng, bốn kim đan chân nhân này, thật cẩn thận ăn cái gọi là thánh nhục, sợ rớt xuống một ít thịt, sau khi ăn xong, nhịn không được lộ ra vẻ mặt say mê, ngồi ở chỗ kia, yên lặng tu luyện. Tu sĩ trúc cơ này, ăn không đến thịt, bắt đầu ăn canh, cũng là thật cẩn thận, một giọt cũng không lãng phí, sau khi uống xong, cũng bắt đầu tu luyện. Lạc Ly ở một bên quan sát, bất động thanh sắc, lúc này đây huyết mạch chi độc, Lạc Ly cố ý điều chế bùng nổ sau một khắc chung. Thời gian, trôi qua từng chút một. Một khắc chung đã đến, toàn bộ tu sĩ ở đây, đột nhiên toàn bộ trừng lớn đôi mắt, một đám ôm yết hầu của mình, giống như muốn hét cái gì, nhưng mà một chữ cũng hét không ra. Vô Ẩn chân nhân tu vi 10 phần cường đại, thế mà lập tức đứng lên, hai tay run run, giống như muốn thi triển pháp thuật gì, nhưng mà trên miệng, phốc một tiếng, phun ra một ngụm to máu tươi, thất khiếu đổ máu, lập tức ngã xuống, không còn tỉnh lại. Theo Vô Ẩn chân nhân hộc máu, tu sĩ khác cũng là đều hộc máu, thất khiếu đổ máu, một đám ngã xuống đất. Duy chỉ có một người, còn tại chỗ này tu luyện, không có phát hiện dị thường. Người nọ chính là trúc cơ chân tu mới vào nhất, Lạc Ly còn chưa có kịp phối trí huyết mạch chi độc cho hắn. Bất quá tu sĩ này, luôn luôn ở trong tu luyện, cho dù bên người xuất hiện dị thường, hắn cũng không có phát hiện. Lạc Ly hiện thân, đi đến bên người hắn, một chưởng đi xuống, cả người lẫn ghế, đánh thành thịt nát. Đến đây, bốn đại kim đan chân nhân, 27 trúc cơ chân tu, toàn bộ tử vong. Nhưng mà sự tình cũng không có chấm dứt như vậy, Lạc Ly cẩn thận đề phòng, bốn đại kim đan chân nhân là chết rồi, nhưng mà chỉ là nhục thân bọn hắn sụp đổ, kim đan không tổn hao gì. Quả nhiên nhìn thấy Lạc Ly trống rỗng xuất hiện, ở trên người bốn kim đan chân nhân kia, đột nhiên hiện lên bốn viên kim đan, muốn bỏ chạy. Nếu kim đan này bỏ chạy, Lạc Ly đã sẽ bại lộ, bọn họ nếu có thể chạy thoát, có thể đoạt xá, có thể chuyển thế, có thể lại đến một lần nữa. Chạy đi đâu, Lạc Ly hét lớn một tiếng, hắn đã sớm chuẩn bị tốt thiên địa siêu thoát tỏa từ trúc cơ tới nay, vẫn chưa có kích hoạt sử dụng qua. Nháy mắt, nguyên khí thiên địa tụ tập, bốn viên kim đan toàn bộ phập phình không trung, toàn bộ bị định lại, căn bản không thể đào tẩu. Trong đó phía trên một viên kim đan, lập tức bùng nổ hào quang, đây là dấu hiệu tự bảo, đó là kim đan vụ ẩn chân nhân, hắn 10 phần quyết tuyệt, muốn đem tự bảo kim đan, cho dù hình thần câu diệt, cũng không muốn bị Lạc Ly bắt lấy. Nhưng mà đã muộn, Lạc Ly duỗi tay ra, bốn đạo phù lục bay ra, đây là phù lục tìm được ở trong bảo khố, nháy mắt bốn viên kim đan đều bị phù lục bao vây, từ không trung hạ xuống. Lạc Ly xuất ra một cái hộp ngọc, đem bốn viên kim đan này đặt vào trong hộp, trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Sau đó Lạc Ly thở ra một hơi dài, còn lại một việc cuối cùng. Hắn bắt đầu ở trong động phủ dưới lòng đất này chạy đi, ám lưu vô hình sát, độc vô sinh sát lặp lại sử dụng, chỗ nó đi qua, tu sĩ luyện khí kỳ giống như đầu gỗ này, một đám ngã xuống tử vong. Những tu sĩ này, hoàn toàn chính là kẻ ngốc, người ở trước mặt, giơ lên cương đao, bọn họ cũng không biết tránh né. Vòng vo ba vòng, ngàn tu sĩ luyện khí kỳ, không còn một ai, toàn bộ chết hết, giết sạch sẽ. Chương 429, lấy nhân luyện thần thần uy đạo. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhịn không được cười to ba tiếng, ha ha ha. Đến đây phân đà thần uy tông này, toàn bộ tu sĩ, trừ bỏ hơn 10 người giả bộ cửu hải tông trên mặt đất, còn lại toàn bộ chết hết, diệt cỏ diệt tận gốc, không trừ một ai. Lạc Ly vòng vo quẹo phải, tâm tình vô cùng thư sướng, tốt rồi, đại cừu được báo. Đổi tới đổi lui, Lạc Ly đi vào phía trước cửa lớn thần bí nọ, cho tới nay, Lạc Ly đối với nơi này đều là vô cùng tò mò, nơi này rốt cuộc có cái gì? Vì cái gì Thương Hải Minh Nguyệt sát của mình không thể tra xét? Vì cái gì những thi thể này đều mang đến nơi đây? Hiện tại động phủ dưới lòng đất, chỉ còn một mình Lạc Ly sống, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Lạc Ly đẩy ra cửa lớn, tiến vào nơi thần bí này. Cửa lớn không có khóa, đẩy nhẹ một cái, liền mở ra, bên trong truyền đến một cỗ hương vị kỳ dị, 10 phần khó ngửi, ngửi được mùi này, Lạc Ly thiếu chút nữa há mồm muốn nôn mửa. Với tu vi hiện tại của Lạc Ly, trúc cơ bất lậu chân thân, vô luận ngửi được mùi gì, cũng không muốn nôn mửa, nhưng mà không biết vì cái gì, ngửi được mùi này, chính là chịu không nổi, đây là phản ứng bản năng của sinh mệnh. Lạc Ly cau mày, nháy mắt trên người kích hoạt các loại pháp thuật bảo hộ, khởi động Thái Sơn pháp, một Thái Sơn vô hình quay chung quanh Lạc Ly, phòng ngự tất cả tập kích ngoài ý muốn. Tiến vào, một cước đi xuống, phốc một tiếng, mặt đất này căn bản không phải mặt đất, hình như là một tầng huyết nhục, một cước đạp xuống, giống như bước vào trong cơ thể sinh mệnh không biết tên. Lạc Ly nhíu mày, tiếp tục tiến vào, mỗi một bước đi, dưới chân liền truyền đến một tiếng phốc, có khi còn có thể bắn ra một cỗ niêm dịch, có màu xanh lục, có màu máu, có màu tím, thật sự là nơi quỷ dị. Tiến vào trong đó, Lạc Ly lập tức sử ra Thương Hải Minh Nguyệt Sát, tra xét nơi đây, nhưng mà ở đây Thương Hải Minh Nguyệt Sát, hoàn toàn không có hiệu quả, cái gì cũng đều nhìn không tới, chính mình chỉ có thể đi về phía trước. Xuyên qua một thông đạo, đẩy ra cửa lớn, phía trước chính là một đại điện, bên trong giống như có một loạt sự vật kỳ dị sắp xếp ra. Tiến vào đại điện, Lạc Ly nhẹ nhàng chạm đến vách tường chung quanh, vách tường này căn bản không có cảm giác vách tường gì, giống như chạm đến da thịt nữ nhân, 10 phần mềm mại, còn có nhiệt độ nhất định, cảm giác giống như bắp chân dài mềm mại của một nữ nhân. Nơi này là địa phương quỷ quái gì? Lạc Ly đi đến phía trước, đi đến bên cạnh một đám bình, bình này ước chừng cao một trượng, rộng ba thước, bình là lưu ly tạo thành, có thể nhìn đến những thứ bên trong. Liếc mắt một cái nhìn lại, nhất thời cả kinh, bên trong rõ ràng là một đám người sống, bọn họ toàn thân trần trụi, lơ lửng ở chất lỏng trong bình, hai mắt nhắm chặt, vô số ống cắm ở trên người bọn họ. Bình như vậy, ở đây ước chừng quá vạn, một loạt sắp xếp ra, bên trong bình ở ngoài cùng, những người này đã hoàn toàn trưởng thành, người ở bình bên trong, bất quá thiếu niên, bên trong nữa lại là tiểu hài tử, bên trong cùng đều là trẻ con. Trong mỗi cái bình, một người sống, nhất thời Lạc Ly rõ ràng, những tu sĩ luyện khí kỳ giống như đầu gỗ, đến từ nơi này. Đều là ở trong bình này, bồi dưỡng ra. Khó trách tu sĩ luyện khí kỳ này, giống như đầu gỗ, khó trách kim đan chân nhân không coi bọn họ là người, thì ra bọn họ thật không phải là người, đều là bồi dưỡng ra như vậy. Đột nhiên, bên ngoài cùng ước chừng gần trăm cái bình, niêm dịch chảy xuôi biến mất, lập tức bình mở ra, tu sĩ chui ra khỏi cái bình, tu sĩ này, giãy giụa đứng lên, đi ra. Trong đó có người, đi được vài bước, liền lập tức ngã xuống, toàn thân run rẩy, lập tức tử vong, có người thì đi ra rất xa, biến thành tu sĩ giống như đầu gỗ, bọn họ xếp hàng đi ra nơi này, đến bên ngoài bắt đầu nâng đi thi thể tu sĩ luyện khí kỳ bị Lạc Ly đánh chết. Lạc Ly nhất thời rõ ràng, cái này hình như là một trình tự ứng dụng, đệ tử luyện khí kỳ bên ngoài tử vong, nơi này lập tức sinh ra đệ tử luyện khí kỳ mới, đi ra ngoài bổ sung vào. Mà đệ tử luyện khí kỳ mới sinh ra này, nhiệm vụ thứ nhất chính là nâng thi thể, về phần bọn họ chết như thế nào, cường địch xâm nhập, bọn họ căn bản không rõ, cũng mặc kệ, một đám chính là kẻ ngốc. Người mới này nâng thi thể tiến vào, Lạc Ly đi theo phía sau bọn họ cũng toàn bộ không nhìn Lạc Ly, bọn họ hướng về bên trong đại điện đi đến. Bên trong đại điện, một loạt bình được sắp xếp, bên trong đều là một đám người sống, nhưng mà những người này đều là nhân công bồi dưỡng ra, nhưng mà đây là bồi dưỡng ra như thế nào? Lạc Ly mười phần tò mò, đi theo bọn họ, ở mấy cái bình cuối, xuất hiện một đám kiến trúc kỳ dị, kiến trúc này, có giống như tổ trùng, có giống như tổ chim, lại có như cái mồm to như bồn máu. Những người mới này đem thi thể, đưa đến nơi đó, sau đó đưa vào bên trong cái mồm to như bồn máu, thi thể vừa mới sinh ra, lại chết đi, cũng đưa đến nơi đây. Đưa vào bên trong cái mồm to như bồn máu, cái mồm to như bồn máu lập tức mấp máy lên, giống như nhấm nuốt, thi thể lập tức bị phân giải, cánh tay, đùi, óc, máu, toàn bộ chia lìa, sau đó chuyển vận đến các kiến trúc khác. Kiến trúc này lập tức giống như vật còn sống, mấp máy lên, chỉ chốc lát, trong đó kiến trúc giống như tổ trùng kia, vươn một cái ống sắt, ở bên trong ống sắt kia, bắt đầu lăn ra đan dược. Đan dược này, Lạc Ly liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là luyện khí đan bảo tồn trong bảo khố. Trong kiến trúc khác, cũng bắt đầu sinh ra vật phẩm, hoặc là chân dương đan, hoặc là huyết tinh đan, hoặc là các loại tài liệu Lạc Ly phân biệt không được. Kiến trúc giống như tổ chim, toàn bộ óc người chết đều đưa đến nơi đó, sau đó nó cũng luyện chế ra đan dược, Lạc Ly liếc mắt nhìn lại một cái, vô cùng quen thuộc, chính là tiềm tu đan. Đan dược này Lạc Ly ước chừng ăn mấy trăm, khó trách hương vị giống như ăn thịt, thực chính là thịt người luyện chế mà thành. Lạc Ly nhịn không được há mồm bắt đầu nôn mửa, ói ra một hồi, Lạc Ly mắng. Khốn kiếp, lấy nhân luyện thần, cái này thực chính là lấy nhân luyện thần, cũng không có từ ngữ nào miêu tả chuẩn xác hơn về nơi này. Lúc này một kiến trúc cuối cùng bắt đầu khởi động, tiếng gầm rú không ngừng, thánh nhục mà tu sĩ ở bên trong này thích ăn nhất, từng chút một đắp nặn ra. Trong quá trình chế tạo này, một ít xương cốt không thể luyện hóa bị đưa ra, cách đó không xa chính là một cái vực sâu, xương cốt đều đưa tới đó. Lạc Ly đi qua, vừa nhìn xuống, nhất thời lại một lần biến sắc. Ở đây, trải rộng vô số xương cốt, nhưng mà tinh tế quan sát, trừ bỏ xương người, còn có những thứ khác, chính là giày. Vô số giày, ít nhất hơn vạn đôi, cùng xương người che kín toàn bộ vực sâu. Giày này, đủ loại, có giày da trâu người giàu đi, có guốc gỗ người nghèo đi, còn có giày tu sĩ đi, thậm chí còn có không ít giày nhỏ của trẻ con đi, mà nơi này sinh ra người nhân tạo, cho tới bây giờ cũng không đi giày. Chương 430 cộng 1, phù sinh nguyên tự hữu siêu thoát. 1. Lạc Ly nhất thời nổi hết da gà, trừ bỏ thần uy tông chính mình chế tạo người nhân tạo, còn có vô số thi thể tu sĩ, phàm nhân bị đưa đến nơi này, biến thành đan dược này, giày của bọn họ, để tại nơi này, trồng chất thành núi. Thần uy tông không chỉ là đối với người một nhà ác, đối với những người khác còn ác hơn. Lạc Ly nhất thời bùng nổ tức giận vô tận mắng, đáng giận, trẻ con đứa nhỏ cũng không buông tha, lấy nhân luyện thần. Giết, giết, giết, Lạc Ly hóa sinh sát ý vô tận, nhìn kiến trúc này, hắn liền ra tay một trường. Hải khiếu vô lượng sát, oanh, hải khiếu vô lượng sát Lạc Ly đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, liên tục ra tay 17 lần, hóa thành hải khiếu vô lượng, một trường đánh ra. Lưu ly quang hải xuất hiện, trải rộng toàn bộ đại điện, nhưng mà khác với trước kia, bốn phương tám hướng đánh loạn. Hiện tại hào quang lưu ly hải này hoàn toàn ở trong sự khống chế của Lạc Ly. Tùy tâm sở dục, chỗ oanh kích đều ở tự tâm. Đây là hải khiếu vô lượng sát sau khi đại thành, mang đến ưu việt. Những kiến trúc này, toàn bộ bị hào quang lưu ly hải bao phủ, sau đó ở dưới một trường của hắn, toàn bộ hóa thành huyết vụ, bắn ra bốn phương, một trường đi xuống, kiến trúc này toàn bộ vỡ nát. Nhưng mà, kiến trúc vỡ nát, trên mặt đất, dâng lên vô số răng thịt này rất nhanh dung hợp cùng một chỗ. Kiến trúc này lại một đám bắt đầu trùng kiến, không đến một hồi, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lạc Ly nhíu mày, hắn lại một lần nữa xuất trường. Oanh, lại là một tiếng nổ, toàn bộ vỡ nát, hóa thành huyết vụ, nhưng mà rất nhanh, lại một lần dung hợp tái sinh, một lần nữa xuất hiện. Lạc Ly cũng không tin tà, lại xuất trường, lại hủy diệt, lại sinh ra, tuần hoàn như thế, liên hệ 36 lần, Lạc Ly lắc đầu, hắn tiếp tục đi đến phía trước, xem ra muốn phá hủy nơi này, không phải dựa vào sức mạnh là được. Tiếp tục đi tới, trong mơ hồ, Lạc Ly cảm giác được, giống như có người đang kêu gọi chính mình, có loại cảm giác kỳ quái, nơi đó có thể chính là chỗ chung kết nơi đây, hắn theo thanh âm đi qua. Ước chừng đi ra 700 trượng, nơi đó rõ ràng là trung tâm điện phủ dưới lòng đất, một sinh linh thật lớn xuất hiện. Sinh linh này nhìn qua giống như là một con ong mật, chuẩn xác nói là một ong chúa, thân hình ước chừng lớn khoảng 30 trượng, bị 12 cây cương trụ khắc đầy phù văn kỳ dị, đóng ở phía trên đại địa. Ong chúa này có cái bụng thật lớn, đây là mẫu sào này không ngừng hướng ra phía ngoài truyền tống ra một đám ti noãn màu trắng nhỏ như đầu người, sau đó đám ti noãn màu trắng này bị tự động truyền tống đến bên trong một đám bình lớn ở xa xa. Chỉ cần ti noãn màu trắng này truyền tống đến bình lớn, lập tức ti noãn mở ra, hóa thành một đám trẻ con, thì ra người nhân tạo của Thần Uy Tông là đến từ nơi này. Cẩn thận quan sát, thân thể sinh linh này hoàn toàn đã cùng đại địa dung hợp, nói cách khác, trong đại điện này, vách tường cùng sàn huyết nhục đều là một bộ phận của sinh linh này, kiến trúc này cũng là như thế. Nhìn đến hắn, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tìm được thủ phạm, thứ này chính là trung tâm nơi này, phá hủy nó là có thể phá hủy tất cả nơi này. Lạc Ly muốn ra tay, sử ra hải khiếu vô lượng sát. Đột nhiên sinh linh này vừa động, ở trên vách tường cạnh Lạc Ly, một mặt người kỳ dị, chậm rãi xuất hiện, mặt người này cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng mà là có chút khác nhau, vừa thấy chỉ biết không phải nhân tộc. Lạc Ly sửng sốt, đây là cái gì, hắn không khỏi ngưng kết chân khí, liền chuẩn bị đánh giết. Mặt người nọ dần dần hóa sinh xong, đột nhiên mở miệng đối với Lạc Ly nói. Tu sĩ nhân tộc, xin ngài trợ giúp ta, thế mà có thể nói, vậy có thể câu thông. Lạc Ly chần chờ nhìn mặt người nói, ngươi là ai? Mặt người nọ nói, ta không phải cái gì, ta chính là người tạo sinh Thao Linh tộc, tên của ta là Xích Đáng, gia viên của ta bị tu sĩ nhân tộc các ngươi tập kích, ta bị bắt đến nơi đây, thừa nhận ngàn vạn tra tấn. Thao Linh tộc, mới vừa rồi Vụ Ẩn chân nhân mơ hồ nói qua, thánh nhục này đều là hắn tạo ra. Thần Uy Tông này, thật sự là lợi hại, không chỉ là bắt nhân tộc luyện thần. Xa ở ngoại vực, chính là dị tộc cũng không có buông tha. Lạc Ly nhìn mặt người nói, người muốn cầu ta làm cái gì? Xích Đãng nói, xin giải thoát cho ta, giết ta. Lạc Ly sửng sốt nói, giết ngươi. Xích Đãng nói, đúng vậy, bị bọn họ bắt đến nơi này, bọn họ lợi dụng thân thể ta, chế tạo tất cả nơi này. Bọn họ dùng tinh huyết chính mình, làm mầm móng, dùng thân thể ta làm tử cung, lần lượt chế tạo trẻ con nhân tộc các ngươi, sau đó đem trẻ con này chậm rãi điều chế, bồi dưỡng lớn lên. Chỉ có một số rất ít, sẽ trở thành đồng bạn bọn họ. Đại đa số đều biến thành thi thể, đưa đến nơi này, bọn họ sử dụng huyết nhục lợi dụng ta chế tạo kiến trúc đáng sợ, đưa bọn họ một lần nữa luyện hóa. Trẻ con này, thật ra cũng là đứa nhỏ của ta. Ở trong này, bọn nhỏ của ta bị bọn họ lần lượt giết hại, lần lượt tử vong, lần lượt thu về luyện hóa, chính mình ăn luôn chính mình, bọn họ vô cùng thống khổ, bọn họ đang kêu khóc, nhưng mà luân hồi này vĩnh viễn không chấm dứt, luôn luôn kéo dài. Chúng ta 10 phần thống khổ, đến khi ngươi xuất hiện. Ngươi cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau, ngươi muốn phá diệt tất cả nơi này, cho nên mời ngươi giết ta, hủy diệt tất cả nơi này, được không? Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói tốt, chính là ngươi không mời, ta cũng sẽ giết ngươi. Nói xong, hắn muốn xuất trưởng. Xích Đãng nói, không, cường giả nhân tộc, Thao Linh tộc chúng ta chính là chủng tộc nắm trong tay đạo huyết nhục cường đại, thân hình chúng ta, vĩnh viễn sẽ không bị phá hủy, loại công kích này của ngươi là không thể hủy diệt ta. Ta cần ngươi phối trí loại độc dược độc sát bọn hắn. Ta sẽ buông ra tất cả cơ nhân đề kháng, như vậy loại cơ nhân độc đặc biệt riêng này mới có thể độc chết ta. Lạc Ly nhìn hắn nói, người muốn huyết mạch. Xích Đãng nói, phải, tu sĩ nhân tộc, xin thương xót, chấm dứt nỗi thống khổ của ta đi, để cho thần hồn của ta trở về mẫu thể thần hồn hải tộc của ta đi. Nói xong, ở trên thân thể sinh linh thật lớn kia, bắt đầu nhỏ xuống máu tươi, đây là linh huyết đưa cho Lạc Ly điều chế. Lạc Ly nhìn hắn, chậm rãi khởi động thần thông thường thiện phạt ác. Để quan sát lời nói của đối phương là thật hay không, có phải bày ra cạm bẫy hay không. Ở dưới thần thông, Lạc Ly không có cảm giác được gì dị thường, xem ra lời nói của đối phương là thật tình. Xích Đãng nói, nhân tộc các ngươi quả nhiên đa nghi, ta sẽ áp chế bản năng của mình, buông tất cả cơ nhân đề kháng, bằng không ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp phối trí ra cơ nhân chi độc có thể độc sát ta, van cầu ngươi, xin giải thoát cho ta đi. Chương 430 cộng 2, phù sinh nguyên tự hữu siêu thoát. 2. Lạc Ly cầm lấy một giọt linh huyết, bắt đầu phối trí huyết mạch chi độc, linh huyết này cùng nhân tộc hoàn toàn khác nhau, phức tạp vạn lần, bất quá giống như bị cố ý áp chế, trở nên 10 phần dễ dàng điều chế, không đến một lát, Lạc Ly liền điều chế thành công. Lạc Ly nói, tốt rồi, phối trí thành công, ngươi cuối cùng còn có di ngôn gì không? Xích đãng nhìn Lạc Ly, phía trên mặt người giống như mang theo một tia mỉm cười, hắn nói. Cảm ơn ngươi, tu sĩ nhân tộc thiện lương, vì cảm tạ ngươi, ba khối thánh nhục này tặng cho ngươi, đây là tinh hoa của ta, là linh huyết của ta qua bao nhiêu năm ngưng kết mà thành, ăn chúng vào. Ở trong giọng nói của hắn, trên thân hình sinh linh, xuất hiện ba khối thịt, Lạc Ly có thể cắt xuống mang đi. Lạc Ly lắc đầu nói, không cần, thứ này, ta rất ghét, ta sẽ không ăn. Nếu là tinh hoa tâm huyết của ngươi, vậy cùng ngươi cùng nhau tiêu tán đi. Nói xong, Lạc Ly đem huyết mạch chi độc này rót vào đến bên trong mẫu xào lập tức biến sắc, bắt đầu héo rũ, toàn bộ sinh linh bắt đầu run run, sau đó phành một tiếng, mềm hóa sụp đổ. Sau đó cái mềm hóa này theo sàn vách tường, hướng về bốn phía truyền lại, sàn bắt đầu héo rũ sụp đổ, huyết nhục trên vách tường, bắt đầu bong ra từng mảng, lộ ra tường đá chân chính. Vật kiến trúc Lạc Ly không thể phá hủy, cũng bắt đầu héo rũ, sụp đổ, một đám vỡ nát, lúc này không còn sống lại. Người nhân tạo trong bình lớn này, cũng bắt đầu một đám héo rũ, chết đi. Có người nhân tạo ở trước khi tử vong, liều mạng giãy giụa, nhưng mà cuối cùng một đám toàn bộ chết đi. Toàn bộ đại điện, nơi nơi đều là tử vong, nơi nơi đều là héo rũ sụp đổ. Mặt người trước mắt Lạc Ly, cũng bắt đầu ảm đạm, đối với Lạc Ly nói, cảm ơn ngươi, tu sĩ nhân tộc thiện lương, cảm ơn ngươi, đưa ta siêu thoát. Mẫu thể, nhà, nhà của ta muốn về nhà. Nhất thời, cả mặt người héo rũ tiêu tán. Không đến một lát, toàn bộ bên trong đại điện, toàn bộ tất cả héo rũ sụp đổ, toàn bộ tất cả tử vong. Nhìn bên trong vô số bình lớn, vô số người nhân tạo chết đi, nhìn mặt người đã tiêu tán, sinh linh dị tộc này trước khi chết còn muốn về nhà, Lạc Ly thở dài một tiếng, bắt đầu tụng kinh. Mặc kệ bọn họ lúc sống như thế nào, hiện tại đều đã chết, mặc kệ có hiệu quả hay không, Lạc Ly bắt đầu siêu độ bọn họ. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong. Tại huy hoàng, bất quá nhất hoàng thổ, nhất phùng thanh hôi nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộc, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Đây là Lạc Ly thành tâm thành ý siêu độ, hy vọng kiếp sau bọn họ có thể làm người tốt. Theo Lạc Ly siêu độ, đột nhiên, ở bên trong đại điện này, dâng lên một đám hào quang này bay lên từng chút một, hóa thành các gương mặt người, các loại thống khổ bi thương tán đi, chúng đều lộ ra tươi cười, hướng về Lạc Ly cúi đầu cảm tạ. Sau đó tiêu tán. Hoàn thành này ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, theo hào quang này biến mất, một đám thiện công truyền lại đến Lạc Ly, hắn ở đây bắt đầu thu hoạch vô số thiện công. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái, ngàn cái. Đảo mắt đến 3000 cái, đến đây thiện công trong cơ thể Lạc Ly đạt tới cực hạn, bắt đầu tiến hành dung hợp, ngàn cái hóa thành một cái thiện đức. Nhưng mà trong quá trình dung hợp này, Lạc Ly có thể thừa nhận thiện công đạt tới cực hạn, một ít thiện công tiêu tán trong thiên địa. Bất quá cái này cũng không có lãng phí, theo chúng tiêu tán, mơ hồ trong Lạc Ly cùng thiên địa có một loại liên hệ kỳ diệu, đợi cho ba cái thiện đức dung hợp xong, trong cơ thể Lạc Ly chừa ra chỗ, mới có thể tiếp tục hấp thu thiện công. Đợi cho một cái hào quang cuối cùng biến mất, Lạc Ly có được 7 cái thiện đức, 67 cái thiện công. Lạc Ly thở ra một hơi dài, sau đó mạnh mẽ xuất trưởng. Hải khiếu vô lượng sát, dầm dầm dầm, nơi này bị Lạc Ly phá hủy hoàn toàn bộ bình lớn, toàn bộ tất cả, toàn bộ hóa thành bột mịn. Sau khi tất cả hóa thành vỡ nát, Lạc Ly nhanh chóng rời khỏi, đẩy ra cửa lớn, một lần nữa đi về động phủ dưới lòng đất. Trong nháy mắt đi ra cửa lớn, Lạc Ly có loại cảm giác kỳ quái, giống như mình trở về nhân gian, nơi đó quả thực chính là địa ngục. Bất quá Lạc Ly nở nụ cười, tất cả chấm dứt, đến thời điểm thu hoạch, lần này chính mình có thể đem bảo bối trong bảo khố, hoàn toàn thu vào trong túi. Bước chậm trong động phủ dưới lòng đất, trống rỗng, trừ bỏ Lạc Ly không còn một ai. Trở lại bên trong bảo khố, Lạc Ly bắt đầu đóng gói, 10 thùng linh thạch lớn, toàn bộ lấy đi, linh vật thiên địa toàn bộ chứa vào Thái Sơ động thiên, các loại pháp khí pháp bảo, toàn bộ thu hồi. Bảo vật này, Lạc Ly tính toán một chút, ít nhất 3000 vạn linh thạch, thật sự là một số tài phú lớn, lúc này đây không cần quan sát, tất cả đều là của mình. Nhưng mà đan dược này, Lạc Ly một viên không có lấy, trước kia không biết, ăn chính là ăn. Hiện tại đã biết, nhìn thấy đan dược này, Lạc Ly là có loại cảm giác ghê tởm. Hắn duỗi tay ra, ám lưu vô hình sát phát ra, toàn bộ đan dược thần uy tông, toàn bộ vỡ nát, hóa thành cho bụi, cho dù tiềm tu đan còn có hơn 200 viên, có thể tiết kiệm cho hắn thời gian 20 năm tu luyện, nhưng mà hắn đều muốn chúng hóa thành cho bụi. Xoay người, cái gọi là thánh nhục này, cũng là như thế, thứ này tuy kim đan chân nhân đều là vô cùng quý trọng, cẩn thận ăn luôn, nhưng mà Lạc Ly chính là coi là rác rưởi, hủy diệt. Mấy thứ này, Lạc Ly chính là không ăn, xuất ra đi buôn bán, ít nhất giá trị ngàn vạn linh thạch, nhưng mà nghĩ đến tình cảnh trong đại điện này, Lạc Ly quyết định hủy diệt toàn bộ chúng. Chính mình đã buôn bán lời 3.000 vạn linh thạch, không cần cái này, mặc kệ người khác nói như thế nào, Lạc Ly cũng không quan tâm, phải hủy diệt, Lạc Ly chính là người có tính cách như thế. Sau đó chính là tài liệu này, phàm là Lạc Ly không biết sử dụng, phán đoán không rõ lai lịch, chạm vào giống huyết nhục luyện hóa, toàn bộ cho bụi, một cái khôn lưu. Từng món tài liệu hóa thành cho bụi, trong nháy mắt, tài liệu này liền đều phải bị hủy diệt, đột nhiên một pháp khí kỳ dị hình kim tự tháp, phát ra một đạo hào quang, Lạc Ly sửng sốt. Hào quang này trong hư không, hóa thành một tiểu tinh linh, xem qua giống như ong mật, bay múa ở phía trên pháp khí hình kim tự tháp kia, một đạo thần niệm, hướng về Lạc Ly truyền đến. Thiêu hậu khoản áo ai công phá ngạch tạp quái liễu ác liệt tạp. Lạc Ly không biết nó nói là cái gì nhưng mà lời nói rất nhanh chuyển hóa, biến thành lời nói Lạc Ly có thể nghe hiểu. Tu sĩ nhân tộc cường đại, xin không hủy diệt ta nguyện ý vì ngài phục vụ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngài. Lạc Ly nhíu mày, đưa tay chạm đến tiểu tinh linh này, nhịn không được nói, khí linh. Chương 431 cộng 1, kim đan đạo trong chúng sinh lâm. 1. Vạn vật có linh, năm đó trong Phạm Dương thanh hồng kiếm của Lạc Ly, thanh hồng cuối cùng hóa thành kiếm linh. Cái này cùng kiếm linh kia giống nhau, chính là một khí linh, bất quá so với kiếm linh nó phải càng thêm thông minh cùng có linh trí hơn. Khí linh này hồi đáp phải, tu sĩ nhân tộc cường đại, xin ngài không được hủy diệt ta nguyện ý vì ngài phục vụ. Lạc Ly nhìn nó nói, ngươi là cái gì? Khí linh này lập tức thành thật hồi đáp, ta là đấu chiến hư linh thiên thần cung do Kha Linh tộc sáng chế, sản xuất cho Kha Linh đại thế giới, là tác phẩm của đại tông sư Khắc Lan Mặc, danh hiệu Lục Thành. Đấu chiến hư linh thiên thần cung cái gì? Có danh tính người chế tác này hay là cấp bậc đại tông sư gì, nó còn có danh hiệu chính mình, xem ra thứ này không đơn giản. Lạc Ly lẩm nhẩm trong miệng, Kha Linh tộc, tên chủng tộc này hắn từng nghe nói qua, đó là một trong vạn tộc thời kỳ thượng cổ, một chủng tộc cường đại năng lực nhục thân bọn họ không mạnh, nhưng mà có năng lực luyện khí luyện bảo cường đại, ở trong vạn tộc đương nhiên đứng hàng thứ 10. Sau này không ít tông môn đào xuất di tích Kha Linh tộc, để nắm giữ các loại bí pháp luyện khí luyện bảo, truyền thuyết Trọng Huyền tông đứng hàng thượng môn, chính là dựa vào di tích Kha Linh tộc lập nghiệp, chính là môn phái giỏi về luyện khí nhất thiên hạ. Cho nên Lạc Ly nghe đến Kha Linh tộc, ánh mắt nhất thời sáng ngời, vội vàng hỏi, ngươi sao lại ở chỗ này? Khí linh này hồi đáp, ta chính là già La tộc Lôi công pháp phương ở tộc của ta đại tông sư Khắc Lan Mặc đặc biệt định chế, ở trong quá trình giao hóa bị tu sĩ nhân tộc ở ngoại vực không hải phục kích, cướp sạch đến đây. Đá, cường đạo này, cường hành đem ta đưa đến nơi này, cho nên ta cự tuyệt phục tùng mệnh lệnh bọn họ cũng không biết ta là vật gì, liền để ở trong thương khố, cuối cùng chuyển đến đây. Đến nay đã qua đi 7.000 năm tuế nguyệt, chút cấm chế người sáng tạo lưu trong cơ thể ta năm đó toàn bộ biến mất, ta đạt được tự do, có thể tìm kiếm chủ nhân mới, cho nên chủ nhân, xin ngài không được hủy diệt ta nguyện ý vì ngài phục vụ. Nghe nói như thế, Lạc Ly rõ ràng, thần uy tông này giết người cướp của không phải sự tình hơn 100 năm gần đây, 7.000 năm trước cũng đã như thế, ngay cả dị tộc ngoại vực cũng không có buông tha, những thứ bị cướp đến nơi này, không biết sử dụng, liền để tại trong thương khố. Thần uy tông phá diệt, khả năng thuận tay bị người đóng gói, đưa đến nơi này, thời gian lâu, khí linh này đã thành tinh. Mới vừa rồi chính mình bắt đầu hủy diệt một đám tài liệu, nếu hắn không nói lời nào, mình sẽ đem hắn cũng hủy diệt, trước mặt tử vong, vô luận sinh mệnh gì đều là khiếp đảm, cho nên khí linh này tự động xuất hiện, nguyện ý vì chính mình phục vụ. Lạc Ly nhìn hắn, nói, ngươi có chỗ lợi gì? Khí linh này hồi đáp, đấu chiến hư linh thiên thần cung, có thể từ chủ nhân trang bị trí năng trung tâm, trang bị năng lượng kết tinh, sau đó tự động chế tạo ra chiến sĩ hư linh chiến đấu cho chủ nhân. Chiến sĩ hư linh này, có bản năng chiến đấu chính mình, cường hãn vô cùng, hơn nữa sau khi bị phá hủy, một ngày đêm sau, là có thể tự động tái sinh, chọn đời phục vụ chủ nhân. Lạc Ly cau mày, cái gì trí năng trung tâm, cái gì năng lượng kết tinh, bất quá còn không có chờ hắn hỏi, khí linh này trực tiếp hồi đáp. Chủ nhân, tu sĩ nhân tộc các ngươi đạt tới cảnh giới kim đan, ngưng kết kim đan, là có thể sử dụng làm như trí năng trung tâm, năng lượng kết tinh, ở cái mà nhân tộc các ngươi gọi là linh vật thiên địa, chỉ cần ngài đưa vào kim đan, còn có linh vật thiên địa, ta là có thể vì ngài xây dựng một chiến sĩ hư linh, có được tất cả tu vi cùng lực lượng kim đan chân nhân lúc còn sống, hơn nữa vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ngài, vì ngài chiến đấu, vì ngài sống, vì ngài chết. Lạc Ly sửng sốt nhìn về phía đấu chiến hư linh thiên thần cung kia, thứ này nhập vào kim đan của kim đan chân nhân, thêm linh vật thiên địa, là có thể hóa sinh làm kim đan chân nhân trực tiếp phục vụ, thật hay giả? Khí Linh tiếp tục nói, thật ra chí năng trung tâm tốt nhất, chính là nguyên anh của nguyên anh chân quân tu sĩ nhân tộc các ngươi, chỉ là đạt được 10 phần không đơn giản, cho nên kim đan của kim đan chân nhân, cũng là có thể. Kim đan của 4 kim đan chân nhân thần uy tông này, đều ở trong thái sơ động thiên của Lạc Ly. Lạc Ly nhịn không được muốn thử một lần, bất quá hắn nói. Ta làm thế nào khống chế quyền hạn trung tâm của ngươi? Khí linh này nói, xin chủ nhân nhỏ máu đến trên người ta, ta bắt đầu coi chủ nhân là quyền hạn tối cao, trọn đời phục vụ chủ nhân. Lạc Ly cười cười, nhưng mà hắn không có nhỏ máu, mà là khu động thần thông thường thiện phạt ác. Nhất thời một đạo thiện công biến mất, Lạc Ly xem xét một chút, phóng nhập nơi này xem có nguy hiểm hay không, khí linh này có lừa gạt mình hay không. Thiện công tiêu tán. Lạc Ly bị vây bên trong trạng thái mê mang, hồi lâu tỉnh lại không hề có gì dị thường, Lạc Ly gật đầu, bắt đầu nhỏ máu, một giọt máu tươi rơi xuống pháp khí hình thái kim tự tháp, nhất thời pháp khí này, màu sắc biến đổi, nháy mắt Lạc Ly còn có một cảm giác giống như sống lại, chính mình có thể thoải mái khống chế pháp khí này, muốn làm gì thì làm. Hắn tùy tay lấy ra một cái kim đan chính là kim đan của vụ ẩn chân nhân, phía trên kim đan này truyền đến từng đạo thần niệm, đều là vụ ẩn chân nhân giống to. Tiểu tử, người khốn kiếp. Ngươi chờ đó, Ly Tình sư huynh ta trở về, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử, không cần ảo tưởng ta sẽ nói cho sự tình gì, cho dù ngươi đem ta luyện hồn vạn năm ta cũng sẽ không nói ra một chữ. Khốn kiếp, vương bát đản ngươi, ngươi giết ta đi. Vụ ẩn chân nhân mắng to không ngớt, Lạc Ly mỉm cười nói, muốn chết, có đơn giản như vậy, tử vong đối với ngươi là loại giải thoát. Hắn đem kim đan này để vào bên trong đấu chiến hư linh thiên thần cung sau đó xuất ra một linh vật thiên địa được đến ở Lương Châu. Khẽ cắn môi, cũng để vào trong đó. Nhất thời đấu chiến hư linh thiên thần cung bộ dáng kim tự tháp này, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, phát ra hào quang, sau đó bị kiềm hãm. Chợt, mấy chục đạo quang mang ở phía trên kim tự tháp này bắn lên trên không, hào quang này qua lại tổ hợp bắn phá theo hào quang lóe ra, giống như cái gì bị đóng dấu đi ra, nhìn kỹ, chính là huyết nhục gân thịt người. Không đến một khắc chung, một tu sĩ nhân tộc đầy đủ, xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, đây là cái gọi là chiến sĩ hư linh. Xem qua cùng tu sĩ nhân tộc, không có gì khác nhau, cũng là thân thể huyết nhục, nhưng mà hoàn toàn từ hào quang xây dựng mà thành, thể chất chân chính là linh năng tạo thành. Chương 431 cộng 2, Kim Đan Đạo trong chúng sinh lâm. 2. Chiến sĩ hư linh này cùng tướng mạo vụ ẩn chân nhân trước đây hoàn toàn khác nhau, ngược lại cùng Lạc Ly giống nhau như đúc, Lạc Ly biết mình có thể vì hắn đặt ra tướng mạo, Lạc Ly thần niệm vừa động, tu sĩ này hóa thành một người vạm vỡ, khôi ngô vô cùng, mắt báo miệng bể. Vừa thấy chính là hạng người hung hãn. Tu sĩ này hoàn thành, hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía Lạc Ly, giống như là đem bộ dáng Lạc Ly ghi nhớ trong lòng. Sau đó hắn hướng về Lạc Ly quỳ xuống nói, chiến sĩ hư linh số 1, hướng chủ nhân báo tin. Sau đó giới thiệu nói, chiến sĩ hư không số 1, cảnh giới kim đan tam trọng thiên, chủ tu 4 đại đạo thanh lục tử trương thần uy tông, chủ tu bí pháp hiểu dương thiên quan quyết thần uy tông, tịch dương địa miện sách, thập phương tuyệt diệt chân thần pháp. Ba đại bí pháp thần uy tông này, ta có thể tiếp tục tiềm tu một trong số đó, xin chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh. Nói xong, ở trên người hắn truyền đến từng đạo thần niệm, giới thiệu tình huống chính mình. Chiến sĩ hư linh này có tất cả pháp thuật thần thông của vụ ẩn chân nhân có cái gì, hắn có cái đó, kỹ xảo chiến đấu của vụ ẩn chân nhân, hắn cũng hoàn toàn nắm giữ, mà còn có thể tiềm tu một trong ba đại bí pháp vụ ẩn chân nhân nắm giữ, bí pháp này Lạc Ly cũng có thể mệnh lệnh hắn truyền thụ cho chính mình, hoặc là ghi lại. Bất quá ký ức sinh hoạt của vụ ẩn chân nhân, trong quá trình chuyển hóa này, toàn bộ mất đi, sư phụ hắn là ai, nấp ở nơi nào, bọn họ vì cái gì ẩn núp ở đây, cái này Lạc Ly đều hoàn toàn không biết, mặt khác hắn nếu tiến hành chiến đấu, còn cần Lạc Ly cung cấp chân khí. Lạc Ly khẽ gật đầu nói, phàm là sinh linh, ở thế gian này, đều phải có tên chính mình, lưu lại ấn ký chính mình. Ngươi không phải tên là hư linh số 1, ngươi theo họ Lạc của ta đi, nhân vụ ẩn chân nhân mà sinh, về sau ngươi được gọi là Lạc ẩn đi. Lạc ẩn chân nhân. Chiến sĩ hư linh này, không, hẳn là tên là Lạc ẩn chân nhân, nhất thời ánh mắt sáng lên nói, đa tạ chủ nhân. Lạc Ly ánh mắt cũng là sáng như tuyết, chân khí, mình hiện tại không thiếu nhất chính là cái này. Năm thánh địa ngũ pháp, 4 cái toàn bộ không có chỗ dùng. Kim đan của kim đan chân nhân, linh vật thiên địa, mình cũng đều là có. Mình có phải có thể xây dựng một quân đoàn kim đan chân nhân hay không, gặp phải đối thủ, mệnh lệnh một tiếng. Một đám kim đan chân nhân vây qua mà đánh. Nghĩ đến đây, Lạc Ly muốn cười. Đến đây, mình vô địch trúc cơ. Đúng vậy, mình có thể càng vô sỉ chút, chiến sĩ hư linh này, mình có thể học Nhược Đồng sư tỷ, làm cho bọn họ như ẩn như hiện, vừa thấy chính là phân thân. Khi kẻ địch hỏi, đây là pháp thuật gì, khi đó mình là có thể loạn thổi nói, đây là một trong bách linh ngũ đạo chúng sinh lâm do chính mình sáng tạo ra, kim đan đạo. Lạc Ly liếc mắt nhìn bảo khố này một lượt, bảo vật đều thu vào tay sạch sẽ, hắn nói. Tốt rồi, Lạc Ẩn, thử lực lượng ngươi một lần, đem nơi này hủy cho ta. Lạc Ẩn chân nhân lập tức gật đầu nói, vâng, đệ tử tuân mệnh. Hắn bắt đầu thi pháp, ở đỉnh đầu hắn sinh thành một pháp quan, giống như quang minh vô tận tạo thành, xem qua thì như là bình minh nắng sớm, sau đó hào quang này hướng ra phía ngoài bắn ra, chỗ nó đi qua, ở dưới hào quang này, vạn vật vỡ nát. Lạc Ly nhìn pháp thuật này, rất là ngạc nhiên hỏi, đây là pháp thuật gì? Lạc Ẩn chân nhân hồi đáp, đây là Hiểu Dương Thiên Quan Quyết trong thần uy 64 pháp, bắt chước thần uy quang minh, hấp thu ánh mặt trời sáng sớm, tạo thành quan nguyện, đại biểu lực dương quang thanh thần tân sinh, có thể công có thể thủ, có thể diệt vạn vật. Trừ cái này ra, còn có tịch dương niệm miện sách, khi đó hấp thu một tia ánh mặt trời hoàng hôn cuối cùng, tạo thành tịch dương niệm miện, đại biểu lực dương quang hoàng hôn phá diệt, cũng là có thể công có thể thủ, có thể diệt vạn vật. Hai cái này có thể dung hợp, có thể sử dụng đồng thời, uy lực càng mạnh. Lạc Ly gật đầu, thần uy tông quả nhiên pháp thuật siêu quần, cũng không đơn giản. Hắn xuất ra một đạo kim ti tuyến, sâu ở trên đấu chiến hư linh thiên thần cung này, đem nó bắt tại ngực, sau đó đem chúng sinh lâm, vạn ngục viêm, kim phù đồ trong thánh địa ngũ pháp của mình, toàn bộ cùng cái này liên hệ, nhất thời linh khí ba đại thánh địa, chậm rãi quán nhập trong đấu chiến hư linh thiên thần cung, hóa thành động lực mà chiến sĩ hư linh cần để hành động. Lạc Ẩn chân nhân phát ra các loại pháp thuật, Lạc Ly tinh tế tính ra, cho dù Lạc Ẩn chân nhân toàn lực ra tay, thánh địa linh khí của mình cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Sở dĩ như thế, một cái là diệu dụng của đấu chiến hư linh thiên thần cung, Lạc Ẩn chân nhân có thực lực kim đan chân nhân, nhưng mà cũng không cần tiêu hao chân khí khổng lồ như kim đan chân nhân, mà thánh địa ngũ pháp của Lạc Ly rất hoàn mỹ, có thể cung cấp chân khí vô tận. Lạc Ly sử dụng Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh, tính toán một chút, chân khí của mình cũng đủ cho 37 chiến sĩ hư linh giống như Lạc Ẩn chân nhân sử dụng, xem ra kim đan đạo có điểm ý tứ. Lạc Ly nói, chúng ta đi. Nói xong, bọn họ rời khỏi bảo khố, nơi đi qua, gặp cái gì liền từ Lạc Ẩn chân nhân hủy diệt cái đó, thi thể bốn kim đan chân nhân, cũng là hóa thành cho tàn, chữ vật pháp khí trên người bọn họ, đều bị Lạc Ly thu. Cuối cùng hai người đi đến chỗ quan thiên lôi nhãn, cái này, Lạc Ly cũng không có phá hủy, vật ấy chính là thứ tốt, Lạc Ly muốn đem thu hồi, bất quá hắn nghĩ nghĩ, nói. Lạc Ẩn, ngươi thử một lần, thứ này ngươi có thể sử dụng không? Lạc Ẩn chân nhân gật đầu, hắn ngồi vào trong cái ổ, bắt đầu thi pháp, hắn hoàn toàn có thể sử dụng, trong vòng ngàn dặm, đều ở dưới sự giám thị của hắn. Lạc Ly mỉm cười, bảo này công năng trinh sát vô thượng, về sau thuộc loại chính mình. Đúng lúc này, Lạc Ẩn chân nhân đột nhiên nói, chủ nhân, phát hiện một cái phi chu, rất nhanh hướng chỗ chúng ta tới gần, tính ra chính là phi chu Ly Tình chân nhân khống chế, bọn họ ngụy trang thành tu sĩ bình thường, ước chừng canh ba chung, bọn họ sẽ trở về động phủ. Lạc Ly nhất thời cả kinh, hôm nay chính là ngày thứ 27, Ly Tình chân nhân sao lại trở về trước 3 ngày. Lạc Ly không biết, tin tức Hồ Lượng tử vong truyền đến chỗ Ly Tình chân nhân, hắn nhất thời kinh hãi, trước tiên ra tốc trở về, cho nên trở lại nơi này trước 3 ngày. Lạc Ly chính là cười nói, tốt, trở về rất tốt, có thù oán báo thù, có oán báo oán. Hắn quyết định phục kích Ly Tình chân nhân, bất quá trước đó, hắn phải chế tạo càng nhiều chiến sĩ hư linh. Hắn trở về Thái Sơ Động Thiên chính mình, đi vào trước Thái Bạch Lao nói. Các vị, cuối cùng ta hỏi các ngươi một lần, các ngươi là có đầu hàng hay không? Nếu đầu hàng, ta cho các ngươi một con đường sống, làm nô bộc cho ta, nếu không khuất phục, vậy chớ có trách ta độc ác. Chương 432, bày ra nhà giam chờ chim tước. Kim đan chân nhân nơi đó hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu bối, nguyện sát nguyện quả, ngươi đến, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút. Tiểu bối, chúng ta vận khí không tốt, bị ngươi làm hại, nhưng mà chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục đầu hàng, ta bối tu tiên mấy trăm năm, sao có thể chút cốt khí đều không có như vậy. Đầu hàng, phải bị chúng sinh lâm hỗn nguyên tông các ngươi nô dịch vạn năm, sống không bằng chết, vô số tiền bối huyết giáo huấn, tha rằng chết, cũng không thể khuất phục đầu hàng. Năm kim đan chân nhân, toàn bộ cốt khí kiên cường, không có một ai đầu hàng. Chủ yếu là trước kia từng có vô số ví dụ, sau khi đầu hàng, sẽ bị chúng sinh lâm hỗn nguyên tông luyện hóa, sống không bằng chết. Cho nên bọn họ không có một ai đầu hàng. Lạc Ly nhất không nói, vậy xin lỗi, các vị đạo hiếu, đi trước một bước. Lạc Ly nhất niệm, nháy mắt năm người toàn bộ bị chảm thành hai nửa, trong đó kim đan bay vọt, muốn bỏ chạy, nhưng mà lập tức bị bắt lại. Năm kim đan chân nhân này, chỉ có một người là tu sĩ thượng môn, Kim Đan Chân Nhân Huyết Ma Tông, còn lại hai người là Kim Đan Chân Nhân Cự Hy Tông, một người là Kim Đan Chân Nhân Thanh Vi Phái, người này chính là người cầm la bàn, cùng đám người Kim Đan Chân Nhân truy tung Lạc Ly, người cuối cùng chính là Kim Đan Chân Nhân Hạo Đáng Tông, giỏi về nắm trong tay lôi điện, hắn phát ra lôi điện, chấn vỡ phi thiên dạ xoa của Lạc Ly. Được đến 5 viên kim đan này, thêm 3 viên kim đan thần uy tông, Lạc Ly liền có được 8 viên kim đan. Thiên địa linh vật Lạc Ly ở Lương Châu thu hoạch 6 cái, ở đây thu hoạch 4, mới vừa rồi dùng đi 1 cái, tổng cộng còn có 9, như vậy hắn liền còn có thể chế tạo 8 chiến sĩ hư linh. Nhưng mà trong đó có 2 địa giai kỳ vật được đến từ chỗ Phạm Vô Kiếp, Vạn Cổ Vân Tiêu Nhất Vũ Mao, Tử Kim Quang, đánh chết Lạc Ly cũng luyến tiếc tiêu hao như thế, cho nên có thể sử dụng chỉ có 7 cái, có một kim đan chân nhân không thể chế tạo thành chiến sĩ hư linh. Kim đan chân nhân thần uy tông này, có một người bất quá kim đan nhất trọng thiên, Lạc Ly quyết định thu hồi viên kim đan này, nếu chiến sự căng thẳng, lại hóa sinh chiến sĩ hư linh, nếu không có việc gì, vậy đợi về sau có linh vật thiên địa khác, sẽ hóa sinh chiến sĩ hư linh. Lạc Ly bắt đầu chế tạo chiến sĩ hư linh, đem 7 viên kim đan, toàn bộ để vào trong đấu chiến hư linh thiên thần cung, sau đó xuất ra 7 cái linh vật thiên địa, để vào trong đó, Thanh Ngọc Thần Trúc, Không Hải Lưu Kim Tảo toàn bộ để vào, nhất thời đấu chiến hư linh thiên thần cung bắt đầu chế tạo 7 chiến sĩ hư linh. Không đến một khắc chung, 7 chiến sĩ hư linh xuất hiện, đều hướng về Lạc Ly quỳ lại, nói chiến sĩ hư linh số 2 bái kiến chủ nhân. Chiến sĩ hư linh số 3 bái kiến chủ nhân. Chiến sĩ hư linh số 4 bái kiến chủ nhân. Kim đan chân nhân càng mạnh, chế tạo ra chiến sĩ hư linh xuất hiện càng sớm hơn. Lạc Ly mỉm cười, nói tốt, các ngươi cứ dựa theo thời gian sinh ra, lấy thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương làm tên. Nhất thời 7 chiến sĩ hư linh này đều có tên, Lạc Thiên, Lạc Địa, Lạc Huyền, Lạc Hoàng, Lạc Vũ, Lạc Trụ, Lạc Hồng. Chiến sĩ hư linh này đều cùng Lạc Ly giống nhau như đúc, Lạc Ly bắt đầu điều tiết khống chế bộ dáng bọn họ, đưa bọn họ hóa thành bộ dáng khác nhau, có anh tuấn, có dũng cảm, có âm hiểm, có hung mãnh, xem qua chính là một đám người rõ ràng. Sau đó Lạc Ly nói, một hồi cừu địch của chúng ta sẽ đến đây, mọi người cùng bọn họ chiến một trận, đem bọn họ đánh chết, để báo huyết hận. Mọi người cùng nhau hồi đáp, báo thù, báo thù. Lạc Ly gật đầu, xuất ra các loại pháp bảo pháp khí được ở trong bảo khố nói. Công phu cao, không bằng có đồ tốt, mọi người đều tuyển một ít đồ vừa tay đi. Kim đan chân nhân này bắt đầu chọn lựa, pháp bảo thần kiếm nhất thời bị bọn họ phân quang, Lạc Ẩn lúc này vẫn giám thị Ly Tình chân nhân nói. Chủ nhân, bọn họ đã trở lại, lập tức hạ xuống rồi. Lạc Ly nói, chúng ta đi, ở cửa vào chờ bọn hắn trở về. Mọi người đi theo Lạc Ly hành động, Lạc Ly đi về phía trước, duỗi tay ra đem quan thiên lôi nhãn này cũng thu vào Thái Sơ Động Thiên, bảo bối này không thể bị đánh hỏng. Mọi người đi đến cửa vào địa phủ, nơi này là một đại điện, ước chừng có phạm vi 50 trượng, Lạc Ly muốn thả ra thanh thạch đình viện, nhưng mà quá giả, đối phương rất quen thuộc hoàn cảnh địa phủ này, liếc mắt một cái có thể nhìn ra đến. Hắn lắc đầu, bắt đầu thi triển hành sơn pháp thông thiên phong. Hành sơn ngưng kết ra núi cao, giấu ở bên trong địa động, dung nhập trong địa hình chung quanh, sau đó chờ đợi chính mình đối phương đi đến nơi đó, xúc động pháp thuật bùng nổ, oanh một tiếng, đại sơn hiện hình, đưa bọn họ nội bảo trong đó, nghiền áp chết tươi. Nhìn đến pháp thuật Lạc Ly bố trí, Lạc Thiên xuất thân huyết ma tông nói, ta cũng đến. Bất quá chủ nhân, ta cần máu tươi của ngươi, làm như huyết dẫn. Lạc Ly nói, vậy lấy đi. Lạc Thiên hồi đáp, được. Hắn chỉ vào Lạc Ly, nhất thời máu tươi của Lạc Ly vô thương chảy ra, sau đó hắn dùng máu tươi này, bắt đầu ở nơi đó bố trí pháp trận. Lạc Ly nhìn đến Lạc Thiên rút máu dễ dàng như thế, hắn nói, Lạc Thiên, trong chiến đấu, ngươi vụng trộm rút máu tươi đối phương, sau đó cho ta có hải sâm huyết chú sát, có thể âm bọn họ. Lạc Thiên lập tức hồi đáp, được, chủ nhân, ngươi yên tâm. Lạc Vũ xuất thân Thanh Vi Phái, cũng bắt đầu bày trận, Lạc Trụ xuất thân Hạo Đáng Tông, bắt đầu bố trí lôi trận. Phàm là kim đan chân nhân sẽ bày ra âm nhân pháp trận này, toàn bộ bắt đầu bố trí. Sau đó chính là chờ đợi, bày ra nhà giam chờ chim tước, đại chiến, sắp bắt đầu. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, yên lặng chờ đợi, xa xa cửa lớn động phủ mở ra, ba đại chân nhân Từ An chân nhân, Ly Tình chân nhân, Mục Băng chân nhân trở về, một đường phi hành, ba người lộ vẻ mỏi mệt, bất quá rốt cuộc trở lại nơi này, hoàn toàn an toàn, không giống như ở phía trên biển lớn, luôn luôn chú ý chính mình lộ ra dấu vết. Bị người phát hiện tung tích hay không, toàn bộ tiến vào địa phủ sau, mọi người đều có một ít lơi lỏng. Tiến vào cửa vào địa phủ, ba người đi về phía trước, dọc theo đường đi đều thực bình thường, Lạc Ly cẩn thận bố trí, không có một chút sơ hở. Chỉ cần đi thêm mấy trượng, liền tiến vào vòng trong phục kích trung tâm. Đột nhiên Ly Tình chân nhân trừng mắt, quát, không bình thường, có vấn đề, lui. Thần uy tông mạnh nhất chính là điểm ấy, có thể ở trước khi nguy hiểm tiến đến, thần giác cảnh kỳ, có thể phát hiện vấn đề, Lạc Ly ở đây bố trí, không có sơ hở gì, nhưng mà đối phương chính là phát hiện không bình thường. Bất quá, tuy bọn họ chưa có tới đến trung tâm phục kích, nhưng mà cũng tiến nhập trong phạm vi phục kích, Lạc Ly lập tức thích pháp, dẫn bạo hành sơn pháp, bạo. Chương 433 cộng 1, hư linh phát uy đấu thần uy. 1. Ở bên người ba đại chân nhân, vô số cự sơn xuất hiện, cự sơn này hiện hình, sau đó mạnh mẽ co rút lại, đưa bọn họ đè ép ở trong đó. Trong ba người, Mục Băng chân nhân hét lớn một tiếng, ở trên người hắn đột nhiên xuất hiện một pháp tướng nữ thần băng tuyết thật lớn. Pháp tướng nữ thần băng tuyết này, ước chừng cao 3 trượng, giống như hàn băng đắp nặn mà thành, xinh đẹp vô cùng, lại mang theo khí tức hàn băng vô tận, mơ hồ nhìn lại, cùng Ninh Thiên Tuyết có chút giống nhau. Pháp tướng bùng nổ dựng lên, kháng trụ một đám cự sơn oành đến, cuối cùng hơn 10 núi cao hành sơn, nổ vang, áp tế, nổ mạnh, nhưng mà đều bị thần pháp nữ thần này chống đỡ. Ba người lông tóc không tổn hao gì, nhưng mà núi cao biến mất, pháp tướng nữ thần băng tuyết này, nổ vang một tiếng, vỡ nát. Mục Băng chân nhân há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, phía trên đại địa, hiện lên vô số phù văn huyết tinh, tạo thành xiềng xích đáng sợ, khóa hướng ba người, thiên địa trong lúc đó, nơi nơi đều là xiềng xích. Chỉ cần bị khóa lại, chính là có bản lãnh thông thiên cũng là không có biện pháp. Lúc này Từ An chân nhân hai mắt trợn lên, hét lớn một tiếng, khai. Hai mắt hắn lập tức biến thành to gấp đôi, ước chừng to như nắm tay, hắn nhìn chăm chú. Bên trong xiềng xích huyết tinh này, lộ ra vô số sơ hở, hắn lôi kéo mọi người, trong chút sơ hở này, xuyên qua mà qua, xiềng xích huyết tinh toàn bộ vồ hụt, bọn họ tránh đi nguy hiểm. Đây là sát trận khác, lập tức xuất hiện, từng đạo mai phục khởi động. Hướng về ba người đánh tới liên hoàn không dứt. Nhưng mà ba người liên tục tránh né, vẫn chưa tạo thành thương hại lớn. Lạc Ly vừa thấy không tốt, liền quát ra tay. Lập tức tám kim đan chân nhân ở bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng về ba người đối phương công tới. Lôi điện lóe ra, hào quang nổi lên bốn phía, pháp thuật tung hoành. Đại chiến bắt đầu, lấy Lạc Ly làm trung tâm, tám hư linh kim đan chân nhân. Liên thủ vây công này cũng không đơn giản. Lạc Ly chính là dựa theo nguyên lý thiên địa siêu thoát tỏa, lấy hoàn cảnh địa phủ này làm chỗ dựa, ngầm có ý chí thiên địa, một kích diệt sát. Phục kích này, có nhiều hư linh kim đan chân nhân phối hợp cẩn thận, có thể nói đem tất cả phản ứng của ba người đối phương, đều ở trong kế hoạch, một vòng phục kích này, chỉ cần đối phương không có lực hoàn thủ, vậy không có khả năng chạy thoát. Nháy mắt giao thủ, Từ An chân nhân có thể nhìn thấu tất cả sơ hở bí pháp thần uy, lập tức mất đi hiệu lực, hắn mắng to nói, các ngươi là ai, vì cái gì vây công chúng ta? Mục Băng chân nhân còn lại là quát, vụ ẩn, các ngươi ở đâu? Duy chỉ có Ly Tình chân nhân hét lớn một tiếng, thiên địa lao lung. Mục Băng, phá sơn, độn. Theo Ly Tình chân nhân giống to, Mục Băng chân nhân xoay người mạnh mẽ ra tay, một đạo trụ băng, ở trong tay hắn phát ra, thẳng oành hướng vách tường địa phủ xa xa. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, oành, Cửu Hải Tông này ở sơn môn dưới cao sơn huyền nhai, lập tức tạc ra một lỗ thủng thật lớn. Tại lỗ thủng kia hầu như đem toàn bộ vách núi nổ không 1/3, lộ ra lỗ thủng lớn mấy chục trượng. Ly Tình chân nhân nháy mắt phát hiện sơ hở pháp trận vây công mà Lạc Ly bố trí, mượn dùng thế thiên địa, hắn lập tức hạ lệnh, phá vỡ địa phủ, lập tức bố trí của Lạc Ly bị đối phương phá giải. Nói đến cùng thiên địa siêu thoát tỏa, mượn dùng chi thế thiên địa, ở luyện khí kỳ 10 phần hữu hiệu, nhưng mà đến cảnh giới trúc cơ, cảnh giới kim đan, tu sĩ có khả năng hủy thiên phá địa, lập tức là có thể phá diệt thiên địa. Thiên địa siêu thoát tỏa hoàn toàn không có hiệu quả, bố trí của Lạc Ly lập tức bị phá. Ở nơi đó ba đạo bóng người bay ra, nhưng mà một đạo bóng người cuối cùng, vừa mới bay ra nơi đó, bên bầu trời hạ xuống hai cự chân pháp tướng, ước chừng có 100 trượng, lớn khoảng 10 trượng, từ trên trời giáng xuống, đem một bóng người cuối cùng, dẫm nhập bên trong vách núi phá tổn này. Ly Tình chân nhân bay ra, nhịn không được hô, Mục Băng sư đệ. Mục Băng chân nhân cứng rắn chống lại phục kích của đám người Lạc Ly. Đầu tiên là thần uy pháp tướng nữ thần băng tuyết bị phá, lại phóng ra đại chiêu, đánh mở địa phủ, hành động thong thả, cuối cùng chưa kịp bỏ chạy, bị hai kim đan chân nhân xuất thân cự hy tông, sử ra bí pháp, cự linh chân rơi xuống, ăn tươi nuốt sống. Hai người Ly Tình chân nhân, Từ An chân nhân độn ra, nháy mắt tám kim đan chân nhân cũng bay ra theo, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, đem hai người bọn họ đoàn đoàn vây quanh. Ly Tình chân nhân quát, các vị, chúng ta viễn nhật vô oán, cận nhật vô cừu. Các ngươi vì sao phục kích chúng ta? Trong đó một đại hán khôi ngô hô, lấy nhân luyện thần, giết không tha. Trong quá trình nói chuyện, đại hán này chậm rãi tiêu tán, ở một bên khác một lần nữa ngưng kết, mọi người khác cũng là lúc ẩn lúc hiện, khi tụ khi tán. Từ An chân nhân quát, sư huynh, bọn họ không phải người sống, là hư thể chúng sinh lâm. Cẩu môn Hỗn Nguyên Tông phát hiện chúng ta, vụ ẩn bọn họ giữ nhiều lành ít, chiến đi, lao ra đi. Ly Tình chân nhân nói, giết đi ra ngoài. Sau đó hắn nhất chỉ Lạc Ẩn chân nhân mới vừa nói, quát Ly. Một tiếng giống to này, Ly Tình chân nhân giống như cả người già đi 10 tuổi, nháy mắt tóc hoa râm, thân hình héo rũ, nhưng mà hắn giống to một tiếng, Lạc Ẩn chân nhân toàn thân run lên, thân thể thật giống như gỗ xếp bị đẩy ngã, oành một tiếng, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, lập tức tử vong. Lạc Ly xa xa quan khán, nhất thời kinh hãi, đây là pháp thuật gì, một chỉ vừa quát, liền đánh chết một kim đan chân nhân. Vốn trong đầu Lạc Ly đang có ý niệm muốn đi lên hỗ trợ, lập tức tiêu tán, kim đan chân nhân này chiến đấu, căn bản không phải hắn có thể can thiệp, hay là tránh xa ra đi. Bất quá hắn lập tức hạ lệnh, giết, giết bọn họ, đừng cho bọn họ chạy thoát. Lạc Ẩn chân nhân vỡ nát, bảy đạo bóng người khác lập tức hướng về Ly Tình chân nhân, Từ An chân nhân phóng đi. Lạc Thiên chân nhân giống to một tiếng, trên người Ly Tình chân nhân còn có Từ An chân nhân máu tươi mênh mông, miệng của hai người liền đều phun ra một ngụm máu tươi, Từ An chân nhân nhịn không được hô, huyết ma tông. Lạc Huyền chân nhân duỗi tay ra, một cánh tay lập tức to lớn vô hạn, bàn tay hóa to ước chừng 10 trường, hướng về Từ An chân nhân chụp tới, mà Lạc Hoàng chân nhân chính là vừa phun đầu lưỡi rất nhanh như điện, giống như cóc thẻ lưỡi, lập tức triền trong cổ Ly Tình chân nhân, chính là dùng sức lôi kéo. Lạc Huyền chân nhân, Lạc Hoàng chân mọi người là xuất thân cự hy tông, sử gia pháp thuật đều là loại phương pháp biến cự nhục thân này. Ly Tình chân nhân trong bụng thét lớn một tiếng, Ly. Nháy mắt cự lưỡi triền trong cổ hắn, lập tức ở trung tâm chia lìa sụp đổ, Ly Tình chân nhân tu luyện là thân vi thần công phân ly thần uy tông, có thể phân giải vạn vật. Chương 433 cộng 2, hư linh phát uy đấu thần uy. 2, đúng lúc này Lạc Trụ chân nhân xuất thân hạo đãng tông, đã vọt lại đây, ở trên người hắn bùng nổ lôi điện vô tận, nổ vang mà đến. Ly Tình chân nhân nhất chỉ Lạc Trụ chân nhân này, quát Tình. Lạc Trụ chân nhân ánh mắt chính là biến đổi, trong mắt hắn Ly Tình chân nhân là tình nhân thân nhân của hắn, chính mình phải trả giá tất cả đại giới bảo hộ hắn, không thể thương tổn hắn. Đây là bí pháp đoạt tình tâm quyết thần uy tông của Ly Tình chân nhân, có thể mê hoặc vạn linh, vì chính mình sử dụng, thần công phân ly cùng đoạt tình tâm quyết này, chính là pháp danh tồn tại của Ly Tình hắn. Đáng tiếc Lạc Trụ chân nhân chính là chiến sĩ hư linh, cũng không phải kim đan chân nhân chân chính, hắn căn bản không có cảm tình, ánh mắt mê ly này, bất quá nháy mắt lập tức biến mất. Ở trên người hắn, Tử Ngọ Hạo Đãng Càn Khôn Lôi Hạo Đãng Tông, mênh mông cuồn cuộn phát ra, một cỗ lực lôi đình, hóa thành một đạo lôi quang màu xanh lam, hoành hành trường không, lập tức đánh trúng trên người Ly Tình chân nhân, nhất thời Ly Tình chân nhân phát ra một tiếng hét thảm. Bên trong lôi điện kia, hắn giống to, sư đệ, đi mau. Trong nháy mắt, ở trên người hắn phát ra một đạo kim quang, Lạc Ly nhất thời biết đây là kim đan tự bảo, vội vàng hướng về chỗ sâu trong động phủ chạy đi. Chợt nghe thấy oành một tiếng, ở trên không Cửu Hải Tông, phát sinh nổ mạnh kịch liệt, trong vòng nghìn trượng đều bị lan đến, Ly Tình chân nhân tự bạo, bên trong tự bạo này, Lạc Ly cảm ứng thủ hạ hư linh kim đan chân nhân, lập tức thiếu ba người, chỉ còn lại có bốn người Lạc Thiên, Lạc Địa, Lạc Vũ, Lạc Hồng. Từ An chân nhân ở bên trong nổ mạnh này, cũng bị lan đến, nhưng mà hắn lại dựa vào thế nổ mạnh, vào tới trăm trượng có hơn, lập tức hướng về Nam Hải chạy đi, điên cuồng chạy trốn. Lạc Ly quát đuổi, không cho hắn chạy, lập tức còn lại bốn kim đan chân nhân, còn có Lạc Ly đuổi theo, hư linh kim đan chân nhân này, không thể cách đấu chiến hư linh thiên thần cung quá xa, khoảng cách quá xa, chân khí đấu chiến hư linh thiên thần cung truyền lại yếu bớt, chiến sĩ hư linh sẽ biến yếu, không dùng được. Mọi người bỏ chạy, lúc này xa xa bay tới vô số độn quang, đại chiến nơi này, khiến cho các cửa lớn phái Xương Châu chú ý, phái người đến đây điều tra tình huống. Ở phía trên Nam Hải, mọi người đại chiến. Từ An chân nhân giống như thi triển bí pháp gì, bay ra ngoài 30 dặm, đã không thấy tăm hơi tung tích, nhưng mà Lạc Vũ chân nhân lạnh lùng cười, duỗi tay ra hóa thành một cái la bàn, hắn chính là đệ tử xuất thân Thanh Vi Tông, giỏi về truy tìm tung tích. Năm đó ở Lương Châu, hắn nếu không có bản lãnh này, cũng sẽ không bị Lạc Ly giết chết. Hắn thi pháp, tung tích Từ An chân nhân nhất thời bị phát hiện, đám người Lạc Ly truy sát ở phía sau. Lần truy sát này, ước chừng đuổi theo ra 7.000 dặm. Từ An chân nhân sử ra các loại biện pháp, phi độn tránh né, nhưng mà đều là không thể tránh đi đám người Lạc Ly truy tung, thời khắc cuối cùng, hắn cười ha ha, đem túi trữ vật trên người chính mình, phi chu, pháp bào, tất cả toàn bộ hủy diệt, sau đó một tiếng nổ vang, tự bạo tử vong. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chính mình hoàn thành lời thề, toàn bộ tu sĩ phân đà thần uy tông, bảy kim đan, toàn bộ trúc cơ, toàn bộ sát thái tinh quang. Sau khi bước Từ An chân nhân tự bạo, Lạc Ly duỗi tay ra, toàn bộ hư linh kim đan chân nhân toàn bộ biến mất, toàn bộ trở về đấu chiến hư linh thiên thần cung, trong đó mấy người tử vong, một ngày một đêm sau, sẽ tự động khôi phục. Lạc Ly trở về Xương Châu Đại Lục, một trận chiến này, ước chừng đuổi theo 7.000 dặm, khi hắn trở về Xương Châu Đại Lục, Cửu Hải Tông nơi đó đã loạn thành một đoàn, Lạc Ly tránh đi nơi đó, cũng không kinh động bất luận kẻ nào thẳng đến di tích Thần Uy Tông mà đi. Ở đây ước chừng đến trễ một tháng, cũng không biết Phong Tử Hư bệnh tình như thế nào, Lạc Ly mười phần lo lắng. Rất nhanh hắn đi vào di tích Thần Uy Tông, nơi này còn là bộ dáng trước kia, vô số người thăm dò, đến đây tìm kiếm cơ duyên, náo nhiệt vô cùng. Lạc Ly tiến vào giữa di tích, thẳng đến thần ngục, lúc này đây Lạc Ly mười phần cẩn thận, luôn luôn phóng ra ngoài Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Đi vào bên trong thần vực, lại một lần nữa đi vào cửa động sa mạc, trải qua một tháng sau, cái cửa động này lại khôi phục một ít, ước chừng lớn bằng 3-4 cái nắm tay, Lạc Ly sử ra ám lưu vô hình sát, cả người hóa thành một đoàn ám ảnh, lọt vào bên trong sa mạc. Đi theo con đường trước đây, bước từng bước về phía trước, Lạc Ly lại một lần nữa đi vào chỗ sa mạc kia, sau đó hắn bắt đầu ở trong số tài liệu chính mình thu được, lấy ra các loại tài liệu, luyện chế thùng sắt. Có một lần kinh nghiệm, không đến một lát, thùng sắt liền luyện chế đi ra, bất quá ngoại hình so với thùng sắt mà công tượng chuyên môn tạo ra, kém vô số lần, Lạc Ly cũng không để ý. Thùng sắt này dài 3 thước, rộng 1 thước 5, cao 4 thước, so với cái đầu tiên lớn hơn không ít, có thể mang thêm không ít thần sa. Hắn bắt đầu ở trên thùng sắt điêu khắc thần văn, rất nhanh thần văn được điêu khắc xong, thùng sắt biến đổi, vô số đồ đằng xuất hiện, trông rất sống động, rất sống động. Lạc Ly bắt đầu hướng bên trong thùng sắt cho vào thần sa. Sau chỉ chứa đầy thì gánh lên thùng sắt, đi hướng ra cửa động. Cửa động này chỉ nhỏ như mấy nắm tay, thùng sắt căn bản không mang ra được, bất quá Lạc Ly tự nhiên có biện pháp, đến nơi đó, hắn sử ra ám lưu vô hình sát, nhất thời cả người cùng thùng sắt hóa thành ám ảnh, chui qua cửa động, trở về bên ngoài thần ngục. Đem thùng sắt biến thành ám ảnh, mười phần bình thường, mỗi lần hóa thành ám ảnh, y phục pháp bảo trên người Lạc Ly, đều biến hóa theo, chấm dứt biến hóa sau. Y phục pháp bảo không hề tổn hại, cho nên thùng sắt cũng là không có việc gì. Ám lưu vô hình sát biến thành ám ảnh, chính là một loại pháp thuật, cũng không phải chuyển hóa không gian, hỏa diễm thiêu khảo, hàn băng đông lạnh, hiệu quả nhất trí. Đối với thần sa, không có ảnh hưởng gì. Đi vào thần ngục, Lạc Ly tiếp tục đi tới, cõng thùng sắt này trên lưng. Một đường đi về phía trước, ngự kiếm dựng lên, sử ra toàn lực, cứ như vậy rất nhanh Lạc Ly bay ra di tích Thần Uy Tông, rời khỏi Xương Châu. Tiến vào Nam Hải, dọc theo đường đi, cũng có người tò mò về huynh đệ này. Vì cái gì Lạc Ly mang trên lưng một cái thùng sắt lớn như vậy, có phải có thứ gì tốt hay không? Nhưng mà Lạc Ly hơi hơi phóng ra ngoài chân khí, biểu hiện thực lực của chính mình, nhìn đến hắn chính là trúc cơ chân tu, mọi người né tránh. Nhưng mà cũng có kẻ đuôi mù, vụng trộm đi theo Lạc Ly đến phía trên Nam Hải, muốn mưu đồ gây rối. Lạc Ly cau mày, Lạc Thiên xuất hiện, toàn bộ người theo đuôi vĩnh viễn biến mất, không còn tai họa ngầm. Chương 434, Linh Hỏa Vạn Đạo Phần Thiên Khuyết. Cứ như vậy một đường chạy như điên, Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông, chính mình bay một đoạn thời gian, Lạc Ly thả ra hư linh kim đan chân nhân, từ bọn họ cõng mình phi đột, nhất thời Lạc Ly phát hiện, tốc độ còn nhanh hơn. Tám kim đan chân nhân, đại đa số cũng không am hiểu độn thuật, nhưng mà ba kim đan chân nhân trong đó, độn thuật mười phần lợi hại. Huyết độn thuật Huyết Ma Tông của Lạc Thiên, Bôn Lôi Độn Hảo Đáng Tông của Lạc Trụ, Giá Lưỡng Long Hề Tham Ly, Đăng Côn Lôn Hề Tứ Vọng Thần Uy Tông của Lạc Địa. Đều là độn thuật tương đương lợi hại, Lạc Ly được bọn họ cõng, độn đi rất nhanh, tốc độ cũng là tương đương mau, không thể so phi xa chậm hơn bao nhiêu. Một đường chạy như điên, vượt qua Phi Long Hải, xuyên qua Tỉnh Châu, qua Kỳ Liên Sơn Mạch, qua Bình Nguyên Nhạn Đáng, tới Quỷ Châu, tiếp qua Thập Vạn Đại Sơn, đỉnh Phi Thiên Trì, tới Liễu Châu, xuyên qua Hoành Viễn Quần Sơn, qua Mân Giang, Bắc Thượng Hảo Vọng Giác, sau đó vượt qua Nam Hải, cuối cùng tới Hỗn Nguyên Tông Tuyên Châu, 108.000 dặm. Lạc Ly ngày đêm kiêm trình, nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cuộc trở về Hỗn Nguyên Tông. Trung gian chỉ là nghỉ ngơi một đêm, ở trên đảo nhỏ Nam Hải kia, Lạc Ly ở một đêm, nhìn xem có phải còn có thể có kỳ tích hay không, có thể tấn thăng cảnh giới. Nhưng mà một đêm này, cái gì cũng không có phát sinh, ngày hôm sau Lạc Ly tiếp tục chạy đi. Nhìn đến đỉnh núi cực lớn của Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đã trở lại. Hắn thu hồi hư linh kim đan chân nhân, thẳng đến chính nhất phủ, không biết Phong Tử Hư hiện tại như thế nào. Đến chính nhất phủ, Lạc Ly cầu kiến Xích Lĩnh chân nhân, hắn chính là sư phụ của Phong Tử Hư. Nhìn đến Xích Lĩnh chân nhân, Lạc Ly không khỏi sửng sốt, Xích Lĩnh chân nhân cùng hai tháng trước, Lạc Ly chứng kiến, hoàn toàn khác nhau, giống như cả người già đi không ít. Xích Lĩnh chân nhân nhìn Lạc Ly, nói, Lạc Ly, người đã đến. Lạc Ly hỏi, Xích Lĩnh sư thúc, Tử Hư sư đệ, hiện tại như thế nào? Xích Lĩnh chân nhân thở dài một tiếng nói, thật không tốt, thủ đoạn chúng ta có thể sử dụng, toàn bộ sử dụng, nhưng mà không hề có hiệu quả. Tông môn thật sự không có cách nào, mời đến cao nhân Đại La Ma Tông, thi triển phương pháp nghịch chuyển thời gian, mời tới tiền bối Tạo Hóa Tông, vì huyết mạch Tử Hư trọng tổ, thậm chí Thiết Vận Quan Thiên Tông cải thiên nghịch mệnh, đều sử dụng, nhưng mà không hề hiệu quả, Tử Hư vẫn hôn mê, nhìn thấy hắn không được rồi. Không biết đây là có chuyện gì, đại pháp này, người chết cũng có thể cứu sống, nhưng mà Tử Hư chính là không thể thức tỉnh. Giống như một loại lực lượng thần bí, phá hư đại pháp này. Chúng ta thậm chí muốn cho hắn bỏ qua nhục thân, một lần nữa chuyển thế, nhưng mà cái này cũng không được, thần hồn Tử Hư, hoàn toàn đắm chìm ở bên trong nhục thân, thân tử hồn liền diệt, ai. Lạc Ly nghe thế, không khỏi đổ mồ hôi, nghịch chuyển thời gian còn có trọng tố huyết mạch, đều là đại pháp vô thượng, đại pháp nào cũng vô dụng, không biết thần xa của mình có thể hữu hiệu hay không. Cuối cùng Xích Lĩnh chân nhân nói, Lạc Ly, ngươi xem Tử Hư, thật sự không có cách nào, chỉ có thể đem hắn đưa vào Quy Nguyên Thiên Địa. Quy Nguyên Thiên Địa là thủ đoạn cuối cùng của Hỗn Nguyên Tông, khi tu sĩ thật sự không thể trị liệu, không có biện pháp gì, sẽ đưa vào nơi này vô luận là thời gian, hay là tất cả, toàn bộ bị vây trạng thái yên lặng, đưa vào nơi đây, có lẽ ít nhiều năm sau, sẽ có biện pháp trị liệu cứu hộ người này, đây là một đường sinh cơ cuối cùng. Từ Hỗn Nguyên Tông khai phái tới nay, toàn bộ tu sĩ đưa vào Quy Nguyên Thiên Địa, chỉ có 7 người, được cứu trị, mọi người còn lại, đều ở nơi đó, theo thời gian trôi qua, dần dần tiêu tán. Nhưng mà ít nhất còn có một đường cơ hội cuối cùng. Xem ra Xích Lĩnh chân nhân là thật sự không có cách nào, chỉ có thể như thế. Lạc Ly nói, Xích Lĩnh sư thúc, lúc này đây ta trở về Xương Châu, tìm được một biện pháp cứu trị Tử Hư, ta muốn thử một lần. Thốt ra lời này, ánh mắt Xích Lĩnh chân nhân nhất thời tỏa sáng nói, tốt, tốt, tốt. Mau, mau, chúng ta lập tức hành động. Đây là có bệnh loạn đầu y, chỉ cần nghe nói có biện pháp cứu trị Phong Tử Hư, Xích Lĩnh chân nhân liền đều phải thử một lần. Lạc Ly gật gật đầu, bọn họ đi đến bên giường bệnh của Phong Tử Hư, ngủ say hơn nửa năm, Phong Tử Hư hay là giống như trước đây, giống như chỉ là đang ngủ, thời khắc đều có thể tỉnh lại. Lạc Ly bắt đầu xuất ra tài liệu, bắt đầu luyện chế một thùng sắt lớn, có thể đem Phong Tử Hư để vào thùng sắt, sau đó ở trên thùng sắt có khắc thần văn, đương nhiên cái này rất đơn giản, không phức tạp giống như cái Lạc Ly đeo trên lưng, chỉ cần có thể sử dụng một lát là được. Rất nhanh luyện chế xong thùng sắt lớn này, Lạc Ly đem Phong Tử Hư ôm lấy, phóng tới bên trong thùng sắt lớn, sau đó xuất ra thùng sắt chính mình, đem thần sa đổ từng chút một lên trên người Phong Tử Hư. Thần sa này tát đến trên người Phong Tử Hư, nhất thời phát ra các loại hào quang kỳ dị, giống như có cái gì đó, ở trong cơ thể Phong Tử Hư bay ra. Dần dần thần sa đem toàn thân Phong Tử Hư bao trùm, thần sa Lạc Ly bối trở về dùng khoảng 1/3, chợt nghe thấy một tiếng thanh minh, Phong Tử Hư mở mắt. Một bên Lạc Ly còn có Xích Lĩnh chân nhân, toàn bộ mừng rỡ, Phong Tử Hư đã tỉnh. Nhưng mà, rất nhanh ra ngoài ý liệu của bọn họ, trên người Phong Tử Hư bùng nổ một đoàn hỏa viêm, hỏa diễm này như gió phiêu đãng nhẹ nhàng, theo gió khởi vũ, phiêu tán trong thiên địa, chỗ nó đến, vạn vật bị thiêu đốt, sau đó hóa thành một đoàn tro bụi. Xích Lĩnh chân nhân lôi kéo Lạc Ly, hai người rất nhanh lui về phía sau, Xích Lĩnh chân nhân nói, đây là ngục thứ 7 liệt phong nộ ngục phần vạn ngục viêm. Cái này đã là cảnh giới đại thành, xem ra Tử Hư, hôn mê một khoảng thời gian, không phải hôn mê không công, cũng có kỳ ngộ. Lời còn chưa dứt, gió giống như hỏa diễm, hóa thành quang minh vô tận, đây là quang minh thánh hỏa, vô cùng tinh thuần, ở bên trong thánh hỏa này, vạn tà phá diệt, vạn vật hủy diệt. Xích Lĩnh chân nhân nói, đây là ngục thứ 4 thánh quang minh ngục hỏa vạn ngục viêm. Cái này đã là cảnh giới đại thành, nhưng mà, ta cho tới bây giờ cũng chưa có truyền thụ một ngục này cho Tử Hư. Sau đó hỏa này lại là biến đổi, hóa thành hỏa hắc ám vô tận, hắc đáng sợ, thất kinh nhân, nhưng mà là liệt hỏa đáng sợ, hủy diệt vạn vật. Xích Lĩnh chân nhân nói, đây là ngục thứ 5 ám diệt ma ngục viêm vạn ngục viêm. Cái này cũng là cảnh giới đại thành, nhưng mà, cái này ta cũng chưa có truyền thụ qua. Hỏa diễm này lại là biến đổi, hóa thành hỏa tinh vô cùng, hỏa diễm này rơi xuống mặt đất, hóa thành hỏa thỏ, hỏa mã, hỏa ngưu, hỏa cẩu, hỏa hùng, hỏa viên, trong nháy mắt, hóa thành gần trăm các loại hỏa linh. Xích Lĩnh chân nhân nói, đây là ngục thứ 12 hỏa tinh thú ngục tiếp vạn ngục viêm. Cái này cũng là cảnh giới đại thành, ta cũng chưa có truyền thụ qua. Chương 435 cộng 1, Mộc Thần Kim Thánh thưởng rất nhiều. 1. Hỏa diễm này lại là biến đổi, giống như bên trong hỏa diễm này, có lực sinh mệnh vô tận, không tại là hủy diệt, là đốt cháy, mà là tân sinh, sáng tạo. Xích Lĩnh chân nhân nói, đây là ngục thứ nhất sáng thế linh ngục hỏa vạn ngục viêm. Ta cũng chưa có luyện thành, hỏa diễm tiếp tục biến hóa, giống như hoàn toàn biến mất, không còn hỏa diễm nào, nhưng mà mọi người biết, hỏa diễm này hóa thành hỏa diệt thế, phá diệt vạn vật. Xích Lĩnh chân nhân nói, đây là ngục thứ ba diệt thế Tịnh Ngục Trích Vạn Ngục Viêm. Ta cũng chưa có luyện thành. Lạc Ly nhất thời có chút rõ ràng, hỏa diễm này hình như là chịu ảnh hưởng của thần nhiệt, hỏa diễm phong tử hư nhất nhất nắm giữ cùng đám người mình có liên quan. Ngục thứ bốn thánh quang minh ngục hỏa, là cùng Phạm Vô Kiếp có liên quan, quang minh thần chi hỏa. Ngục thứ năm ám diệt ma ngục viêm chính là cùng Lục Chu có liên quan, hắc ám thần chi hỏa. Ngục thứ 12 hỏa tinh thú ngục tiếp chính là cùng Bạch Du Du có liên quan, thần thú chi hỏa, hai cái biến hóa cuối cùng này, cùng với mình có liên quan, sáng thế diệt thế thần chi hỏa. Hỏa diễm này lại là biến đổi. Hỏa diễm này biến đổi, tiếp tục thiêu đốt, nhưng mà hỏa này, giống như có thần trí, giống như sinh linh, giống như đang sống. Lạc Ly nhìn về phía Xích Lĩnh chân nhân, Xích Lĩnh chân nhân còn nói thêm, đây là ngục thứ 16 chí hỏa hoạt ngục nhiên. Lạc Ly lập tức biết, đây là những thứ chí thần lưu lại, phong tử hư chính là chân minh tiên thân, có khả năng nhìn thấu thế giới chân thật, rõ ràng chí lý thiên địa, hắn sở dĩ bất tỉnh, là vì bị thần lực thần niệm của đám người Lạc Ly xâm nhập, làm cho không thể thức tỉnh, nhưng mà một khi tỉnh lại, thủy quá lưu ngân, phong quá lưu âm, phong tử hư lập tức thấy rõ ràng bản chất đám người Lạc Ly, hấp thụ uy thần nghiệt của bọn họ, một hơi luyện thành nhiều loại vạn ngục viêm. Đột nhiên Xích Lĩnh chân nhân nhãn tình sáng lên, nói: Ngục thứ 7 liệt phong nộ ngục phần, ngục thứ 4 thánh quang minh ngục hỏa, ngục thứ 5 ám diệt ma ngục viêm, ngục thứ 12 hỏa tinh thú ngục tiếp, ngục thứ nhất sáng thế linh ngục hỏa, ngục thứ 3 diệt thế Tịnh Ngục Trích, ngục thứ 16 chí hỏa hoạt ngục nhiên. Cái này đã 7 ngục, 7 ngục hợp thể, chính là hỏa ngục đại thành. Tử hư, hắn đã đột phá trúc cơ kỳ, hắn đã tấn thăng. Lưu Ly Hải 13 sát toàn bộ luyện thành hải vực, dung hợp thành năm hồ bốn biển, chính là đại thành, thông thiên phong luyện thành tam sơn ngũ nhạc, cũng là đại thành, vạn ngục viêm cũng là như thế, chỉ cần luyện thành 7 thứ hỏa diễm, hỏa ngục dung hợp, cũng là đại thành. Theo lời nói của Xích Lĩnh chân nhân, toàn bộ hỏa diễm, đột nhiên toàn bộ biến mất, sau đó mạnh mẽ bùng nổ, dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một loại hỏa diễm. Loại hỏa diễm này, không có thuộc tính gì, chính là hỏa diễm đơn giản nhất, thuần khiết nhất, cũng là hỏa diễm đáng sợ nhất. Tại bên trong hỏa diễm kia, phong tử hư cảnh giới tiêu thăng, trúc cơ thất trọng, trúc cơ bát trọng, trúc cơ cửu trọng, trúc cơ đại viên mãn, nháy mắt, không còn có phong tử hư tồn tại, cả người hắn bị hỏa diễm này luyện hóa, chính là hỏa diễm tiếp tục tăng vọt, thiêu đốt. Bốn phía linh khí quay cuồng, chỉ thấy bầu trời phụ cận 10 dặm, hình thành một linh khí qua toàn thật lớn, linh khí qua toàn này thậm chí mắt thường có thể thấy được. Linh khí vô tận bị thứ khí toàn này hấp thu, rót vào đến bên trong hỏa diễm này, linh khí qua toàn này, tản ra hào quang đủ mọi màu sắc. Hốt ám hốt minh, chúng đều là từ linh khí thiên địa tụ tập mà thành. Ẩn chứa linh khí cực tinh thuần, hiện ra chi thái huyến mục mỹ lệ. Sau đó linh khí qua toàn, dần dần mở rộng, 20 dặm, 30 dặm, 40 dặm, 50 dặm, 60 dặm, 70 dặm, 80 dặm, 90 dặm, 91 dặm, 92 dặm, 93 dặm. Chỗ mục quang đi qua, tất cả đều là linh tuyền sáng lạn này, toàn bộ bầu trời đều là điểm điểm linh quang, vô biên vô hạn. Giống như căn bản không có kết thúc, phạm vi 93 dặm tất cả đều là linh lực qua toàn này, trải rộng toàn bộ khu vực. Bầu trời giống như bị đốt cháy, linh quang hiện lên càng ngày càng nhiều, toàn bộ rót vào đến bên trong hỏa viêm này. Đột nhiên bầu trời chấn động, qua toàn biến mất, bầu trời trong phạm vi trăm dặm. Linh lực tiêu tán, nhưng mà ngược lại xuất hiện ngũ quang thập sắc, hà quang ngũ sắc mênh mông vô bờ. Bên trong hà quang ngũ thải ban lan, mơ hồ có tiếng lôi minh vang lên, cuồn cuộn đáng đáng. Trong giây lát thiên không này hà quang nháy mắt biến hóa, biến thành dấu hiệu hình thái một đoàn hỏa diễm, ước chừng lan tràn hơn 10 dặm. Bên trong hỏa diễm này, truyền đến một thanh âm, lạc phách hồng trần tam thập xuân, vô vi vô sự tiến thiên chân. Sinh nhai trích tại kiền khôn đỉnh, liệt hỏa hung hung luyện kim thân. Khí trung sinh khí cơ phu hoán, tinh lý hàm tinh tính mệnh chuyên. Viêm đáo cực sử kim đan hiện, khiêu xuất trần lung thượng cửu thiên. Theo lời nói của phong tử hư, thân thể hắn lại một lần xuất hiện. Đứng ngạo nghễ bên trong hỏa diễm, phong tử hư một lần nữa biến hóa xuất hiện, ở trên người hắn truyền đến tiếng khớp xương bạo liệt tạp tạp tạp tạp, tiếng vang này ước chừng vang 108 tiếng, hắn há mồm vừa kêu, giống như tiếng long ngâm, vang vọng phía chân trời, thiên địa theo sau lâm vào biến sắc. Lạc Ly ngây ngốc nhìn, nhịn không được nói một câu, kim đan. Xích Lĩnh chân nhân gật đầu nói, phải, vừa mới tỉnh lại, kim đan chân nhân. Phong tử hư khôi phục bình thường, tỉnh táo lại, lĩnh ngộ sáu đại linh hỏa. Vạn ngục viêm đại thành, tấn thăng kim đan chân nhân. Phong tử hư bước lại đây, đi đến trước mặt Xích Lĩnh chân nhân, lập tức quỳ xuống, nói, bái kiến sư phụ. đa tạ sư phụ, dẫn ta nhập đạo, ban thưởng cho ta thực pháp, khổ khổ giáo đạo, vì cứu trị ta, trả giá vô số. Nói xong, cung kính, chính là cúi đầu. Xích Lĩnh chân nhân nhìn Phong Tử Hư, hai mắt đều là nước mắt, nói, si nhi, si nhi. Phong Tử Hư lại hướng Lạc Ly cúi đầu, nói, đa tạ Lạc Ly sư huynh, đi xa vạn dặm, tìm kiếm phương pháp cứu trị cho ta, cứu tính mạng ta, nếu cần giúp đỡ, Tử Hư muôn lần chết không chối từ. Lạc Ly nói, Tử Hư, mau mau xin đứng lên, nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Phong Tử Hư đứng lên, thở ra một hơi dài, nhìn về bốn phương, Lạc Ly nhịn không được hỏi. Tử Hư, người kim đan. Phong Tử Hư nói, phải, không hề nghĩ tới, kim đan chân nhân. Thốt ra lời này, mang theo cao hứng vô tận, rốt cuộc chính mình có thành tựu, Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp, lúc này đây đều không thể siêu việt chính mình. Lạc Ly là không tin, ngây ngốc nhìn Phong Tử Hư, lại hỏi. Tử Hư, người thực kim đan. Miệng của Phong Tử Hư, phun ra một viên kim đan. Viên trừng trừng, vàng óng ánh, chính là kim đan. Lạc Ly lúc này mới chính thức tin tưởng Phong Tử Hư trở thành kim đan chân nhân. Chương 435 cộng 2, Mộc Thần Kim Thánh thưởng rất nhiều. 2. Lạc Ly hoàn toàn sợ ngây người, khó mà tin được, vốn mọi người đều là ngang nhau, đều ở chút cơ kỳ cố gắng, đột nhiên có một người tấn thăng kim đan, cái này đối với Lạc Ly thật sự là một loại kích thích, bất quá chính là như thế, Lạc Ly hay là nói. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Tử Hư kim đan đại thành. Xích Lĩnh chân nhân vạn phần cao hứng nói, tốt, tốt, tốt. Tử Hư kim đan đại thành, ta phải bẩm báo sư môn, hơn nữa Tử Hư ngươi thế mà luyện thành 5 trong 10 loại vạn ngục viêm, đây là thù vinh vô thượng, môn phái nhất định sẽ ban cho ngươi đạo hiệu. Ha ha ha, càng nghĩ Xích Lĩnh chân nhân càng là cao hứng, nhịn không được nở nụ cười. Phong Tử Hư nói, đa tạ sư phụ, mấy ngày này tuy ta không có tỉnh lại, nhưng mà tất cả ta đều biết, sư phụ người vất vả. Xích Lĩnh chân nhân nói, không quan hệ, chỉ cần ngươi không có việc gì, vi sư như thế nào đều được, rất cao hứng. Hai người thầy trò bọn họ hàn huyên hẳn lên, Lạc Ly xoay người định rời khỏi, đột nhiên hắn sửng sốt, hắn nhìn đến một lão giả, một người trung niên, còn có một thiếu niên, cầm thùng sắt chính mình gánh trở về, liên tục quan sát. Lão giả này rõ ràng chính là Mộc đạo nhân lúc trước, thiếu niên kia chính là Kim Thánh thoát phá tất cả Lương Châu. Lạc Ly nhất thời cả kinh, Phong Tử Hư cùng Xích Lĩnh chân nhân đều không nhìn thấy bọn họ, chỉ có chính mình có thể nhìn đến. Mộc đạo nhân ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Ly, nói, Lạc Ly, lại đây. Lạc Ly lập tức đi qua nói, ra mắt Mộc đạo nhân tiền bối. Ra mắt Kim Thánh tổ sư. Mộc đạo nhân nói, cái thùng này là ngươi làm, hạt cát này là loại cát gì? Lạc Ly nói, phải, đây là ta làm, hạt cát này chính là thần sa trong thần ngục, bên trong sa mạc tiểu thiên thế giới. Bạn tốt của đệ tử là Phong Tử Hư lần trước sau khi đại chiến Lương Châu, hoàn toàn hôn mê, đệ tử năm đó vì tránh né cửu chuyển tông truy sát, từng tiến vào thần ngục tị nạn. Cho nên ta có một cái cảm giác, trong thần ngục tất có vật cứu trị, nhưng mà chỉ là ta cảm giác. Ta không có bẩm báo sư môn, đi qua thử một lần, không nghĩ tới thế mà thành công. Đúng rồi, đệ tử lần này gặp Dư Nghiệt Thần Uy Tông. Thốt ra lời này, ba người đối phương toàn bộ nhìn về phía Lạc Ly, Kim Thánh nói, ngươi kể lại tường tận đi. Lời này vừa nói, trong mơ hồ Lạc Ly có loại cảm giác kỳ quái, giống như đã từng nghe qua ngữ điệu này ở đâu đó. Nhưng mà Lạc Ly không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu kể lại việc chính mình gặp phải Thần Uy Tông, từ đầu tới đuôi. Một chữ không thiếu, đồng thời xuất ra đấu chiến hư linh thiên thần cung chính mình. Kim Thánh nhìn thoáng qua, nói tiểu đạo mà thôi, chúng sinh lâm hỗn nguyên tông ta, chỗ thần diệu siêu việt vật ấy vạn lần, Lạc Ly đến nay ngươi không có tu luyện chúng sinh lâm, ngươi không cần lấy gùi bỏ ngọc. Lạc Ly nói, đệ tử biết, nhưng mà trong đầu lại suy nghĩ khác, ngữ khí nói chuyện của Kim Thánh, Lạc Ly tuyệt đối từng nghe qua ở nơi nào đó, từng câu từng từ, giống như con rối pháp linh giống nhau. Đột nhiên Lạc Ly linh quang vừa động, nghĩ tới, ba đại quản sự ngoại môn hỗn nguyên tông, Kim quản sự. Chính là nói như vậy, người trung niên kia vẫn không nói gì nói, không phải hắn không muốn tu luyện, là Tịch Chiếu Hổ Thiện Thiên Đô bọn họ đều không cho hắn luyện. Bọn họ vẫn nghẹn khẩu khí, muốn sáng chế chúng sinh lâm mạnh nhất hỗn nguyên tông. Kim Thánh cười nói, tốt, tốt, Thiên Nhai, Phong Xương, Hổ Thiện. Ba người bọn họ, đáng giá chờ mong nhất, bất quá không nghĩ tới Tân Nguyên thế mà cũng có thể cây khô gặp mùa xuân, thật sự là khó mà tin được. Mộc đạo nhân nói, số mệnh, đây là số mệnh. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói thùng sắt này của Lạc Ly ngươi, còn có thần sa còn lại bên trong, có thể nộp lên tông môn hay không? Lạc Ly nói, không có vấn đề, toàn bộ nộp lên. Mộc đạo nhân gật gật đầu, nói ta tra xét một chút, ở trong quy nguyên thế giới, có ba vị tiền bối hỗn nguyên tông, có cùng một bệnh trạng với Phong Tử Hư, khả năng đều là bị thần niệm thần lực sở xâm, vừa lúc này thần xa có thể cứu hộ bọn họ. Có lẽ vận khí Hỗn Nguyên Tông ta đã đến, nên đại hưng. Sau đó Mộc đạo nhân nói, Lạc Ly nghe rõ, Lạc Ly mừng rỡ, đây là phần thưởng đến, lập tức cung kính đứng nghiêm nói, đệ tử tại. Mộc đạo nhân nói, ngươi không quản đường xa vạn dặm, trải qua vạn hiểm, cứu trị đồng môn, diệt sát sư nghiệt thần uy tông, phá diệt phân đà thần uy tông, mang về thần vật, còn có thần xa, có lẽ có thể cứu hộ tiền bối, công huân như thế, Hỗn Nguyên Tông ta phải trao thưởng lớn. Thưởng cho Lạc Ly 3 món đại công, thưởng cho Lạc Ly 3 khỏa thần đan động huyền linh bảo bổn mệnh, thưởng cho Lạc Ly một cái nguyên thể tha hóa tự tại phân thân chúng sinh lâm. Thưởng cho Lạc Ly một viên tử bàn thạch thông thiên phong. Thưởng cho Lạc Ly 400 tiên nguyên. Lạc Ly vội vàng nói, đa tạ tiền bối thưởng cho. Mộc đạo nhân nói, Thiên Khuynh Phong các ngươi, chú ý tích lũy, đau khổ tu luyện, thần đan động huyền linh bảo bổn mệnh này, là bát phương linh bảo trai luyện chế, chính là thần đan duy nhất đối với các ngươi có diệu dụng tích lũy. Hy vọng ngươi tu luyện có thành tựu. Lạc Ly nói, đa tạ Mộc đạo nhân tiền bối. Mộc đạo nhân cười nói, Mộc đạo nhân là biệt danh của ta, thật ra đạo hiệu ta gọi là Mộc Thần. Mộc Thần chân nhất, hắn nhất chỉ thiếu niên kia nói, Kim Thánh chân nhất. Tái nhất chỉ đại hán kia nói, Thổ Hoàng chân nhất. Đây là giới thiệu chính thức, Lạc Ly vội vàng quỳ lại nói, bái kiến Mộc Thần tổ sư, bái kiến Kim Thánh tổ sư, bái kiến Thổ Hoàng tổ sư. Đột nhiên Lạc Ly đánh bạo, nói, ba vị tổ sư, thật ra các người chính là ba đại quản sự ngoại môn Hỗn Nguyên Tông à. Mộc đạo nhân, Kim Thánh ba người, chỉ cười, Mộc đạo nhân nói, Lạc Ly, tu luyện thật tốt, tiền lộ gian nan, đại đạo khó đi, nỗ lực lên. Nháy mắt tất cả biến mất, giống như chưa từng phát sinh đến đây, nhưng mà thùng sắt của Lạc Ly biến mất, trong tay có thêm vài cái lệnh bài có thể lĩnh thưởng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đối phương không có phủ nhận, khi đó chính mình ở ngoại môn, liền thấy nơi đó không bình thường, cho nên đối với ba đại quản sự, vạn phần tôn kính, xem ra khách khí một chút, thành thật một chút, là ưu việt vô cùng. Phong Tử Hư thức tỉnh, còn tấn thăng cảnh giới kim đan, rất nhanh tin tức truyền khắp bốn phương, vô số tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đến đây thăm hắn, nhìn xem rốt cuộc là cơ duyên nào đến, khiến cho hắn có thể đột phá như thế. Nhất thời ở đây núi người biển người, vô số tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đến đây, hỏi trước hỏi sau, Xích Lĩnh chân nhân cùng Phong Tử Hư đều bận túi bụi. Lạc Ly cười cười, không chịu nổi náo nhiệt này, hắn cáo biệt Xích Lĩnh chân nhân, còn có Phong Tử Hư, rời khỏi nơi này. Lạc Ly cũng không có trở về Thiên Khuynh Phong, mà là ngự kiếm vừa động, bay về phía phường thị ngoại môn, lúc trước rời khỏi, chính là nợ tiền mua xe, vừa đi chính là 2-3 tháng, không hề tin tức, không biết Vạn Tượng Thương hội có lo lắng không.